Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói một chút, ngoại trừ thượng cổ thế lực, Trung Châu còn có những địa phương nào, thiên địa linh khí tương đối nồng đậm. Chương 1551 Trung Châu cấm khu. Thứ 1551 chương. Lăng Tiêu Đại Đế lắc đầu, nói, Trung Châu thượng cổ quá nhiều thế lực, đỉnh cấp động thiên phúc địa, cơ bản đều bị bọn hắn chiếm giữ, bất quá còn có kém hơn một bậc động thiên phúc địa, bị một chút đỉnh tiêm thế lực trưởng khống. Đều bị chiếm cứ sao? Vương Đằng nhíu mày, bất quá cũng không ngoài ý muốn, dù sao Trung Châu mặc dù cương thổ bao la, nhưng mà nhân khẩu cũng đông đảo, là thần hoang đại lục ngũ đại vực nhân khẩu nhiều nhất một cái vực, thế lực cũng rất nhiều, một chút tốt phúc lợi, đều bị người chiếm giữ, có hay không loại kia còn chưa bị khai quật đi ra ngoài động thiên phúc địa. Vương Đằng lại hỏi, Lăng Tiêu Đại Đế nghĩ nghĩ, lắc đầu, sau đó chần chờ nói, ngược lại là có vài chỗ, thiên địa linh khí vô cùng nồng hậu dày đặc. Thế nhưng là không quá thích hợp xem như tông môn căn cơ. A, địa phương nào, trước tạm nói một chút. Vương Đằng nghe vậy lập tức giật mình, sinh mệnh cấm khu. Lăng Tiêu Đại Đế ngưng giọng nói, Vương Đằng nhíu mày lại, nhìn về phía Lăng Tiêu Đại Đế. Lăng Tiêu Đại Đế nói tiếp, Trung Châu cũng có một chút sinh mệnh cấm khu, thậm chí so Đông Hoang sinh mệnh cấm khu còn nhiều hơn, trong đó có một chút sinh mệnh cấm khu, thiên địa linh khí vô cùng nồng hậu dày đặc. Nhưng mà trong đó vô cùng hung hiểm, cổ chi đại đế cũng không dám dễ dàng trải qua trong đó. Vương Đằng nghe vậy do dự, sinh mệnh cấm khu, cái gọi là cấm khu, chính là tuyệt địa, hiểm địa, giống như Đông Hoang vẫn thần chi địa, ở trong khắp nơi tích chứa nguy cơ, liền chư đế thời đại rất nhiều cổ chi đại đế, thậm chí thiên đế, đều lâm vào trong đó, mai danh ẩn tích 181 vạn năm, cho tới bây giờ mới lần lượt quay về, còn có dĩ vãng tử vong chi hải. Năm đó trên biển khắp nơi tràn ngập một loại cường đại sức mạnh cấm kỵ, chạm vào tức tử, đại đế cũng không dám xâm nhập, cho tới bây giờ cái kia sức mạnh cấm kỵ tan đi, tử vong chi hải mới giải trừ cấm khu, thuyết pháp. Vương Đằng chứng kiến qua vẫn thần chi địa bên trong quỷ dị, đối với loại sinh mạng này cấm khu, kỳ thực có chút kiên kỵ, bất quá cũng không phải tất cả sinh mệnh cấm khu, cũng như vẫn thần chi địa quỷ dị như vậy, có mấy cái kia sinh mệnh cấm khu, mức độ nguy hiểm tương đối thấp một chút. Nhưng thiên địa linh khí đầy đủ nồng hậu dày đặc. Hắn nhìn về phía Lăng Tiêu Đại Đế hỏi, kiếm thần cốc. Lăng Tiêu Đại Đế mở miệng nói ra, nghe được Lăng Tiêu Đại Đế nói ra cấm khu chi danh, Vương Đằng lập tức kinh ngạc nhìn về phía Lăng Tiêu Đại Đế. Danh tự này, nghe vào không giống như là sinh mệnh cấm khu tên A, một điểm lực uy hiếp cũng không có. Ngươi nhìn Đông Hoang sinh mệnh cấm khu, tử vong chi hải, nghe xong danh tự này, liền có thể cảm thấy nó nguy hiểm, còn có vẫn thần chi địa. Danh xưng thần chi tiến vào bên trong, đều phải vẫn lạc, nhiều bá khí, kiếm này thần cốc, nghe vào ngược lại là cũng không mất bá khí, thế nhưng là thiếu đi mấy phần nguy hiểm ý vị, công tử, kiếm thần cốc mặc dù bị người xưng tố kiếm thần cốc, là bởi vì chỗ kia có một cái truyền thuyết. Nghe nói mấy trăm vạn năm trước, kiếm thần trong cốc từng bắn ra một đạo kiếm khí, nghe nói bóp méo thời không, quán xuyên thần giới, chém giết một tôn thần giới thần, có hình ảnh chiếu rọi xuống. Bị lúc đó Trung Châu một chút cường giả đỉnh cao nhìn thấy, nghi là kiếm thần nơi ở mới nơi này, cho nên mới có kiếm thần cốc cái tên này. Lăng Tiêu Đại Đế mở miệng giới thiệu nói, ngươi nói cái gì? Kiếm kia trong thần cốc bắn ra một đạo kiếm khí, chẳng những bóp méo thời không, còn quán xuyên thần giới, hơn nữa còn chém giết một tôn thần giới thần, nào có người có thế tại thế gian một kiếm, chém vào thần giới. Muốn nói là thần giới thần chi, một kiếm chém vào thế gian. Ta còn tin tưởng. Nghe được Lăng Tiêu Đại Đế lời nói, Hiệp Thiên mở cửa trở lại lớn miệng, một mặt không tin nói, ta nói, đây là truyền thuyết, đến nỗi chân thực hay không, ngoại trừ người trong truyền thuyết, không người biết được. Lăng Tiêu Đại Đế mở miệng nói ra, Vương Đằng cũng liếc mắt, đối với cái này truyền thuyết cũng là khịt mũi coi thường, đồng dạng không tin, thế gian giới có người có thể một kiếm xuyên qua thần giới, trật tự điên đảo a. Bất quá hắn không có ở trên rõ ràng sai lệch truyền thuyết này làm nhiều xoắn xuýt, hướng Lăng Tiêu Đại Đế hỏi, cái kia kiếm này thần cốc, có chỗ kỳ lạ gì? Vì cái gì bị liệt là sinh mệnh cấm khu? Lăng Tiêu Đại Đế thần sắc trở nên ngưng trọng lên, nói, đó là bởi vì, kiếm trong thần cốc, tràn ngập một loại đáng sợ kiếm khí, loại kia kiếm khí, cùng công tử bất diệt kiếm khí có chút tương tự, thế nhưng là càng đáng sợ hơn, tuyên cổ bất diệt. Không chỉ như thế, kiếm khí kia bên trong ẩn chứa cực kỳ đáng sợ sát khí, dù là cách rất xa, đều có thể cảm nhận được sát khí trong đó, phàm là ngộ nhập trong đó người, cơ hồ chắc chắn phải chết, không ai có thể chống đỡ được trong đó kiếm khí. Căn cứ vào cổ tịch ghi chép, năm đó chư đế thời đại, từng có một tôn thiên đế cảnh giới cường giả, xâm nhập trong đó, muốn nhìn trộm kiếm thần cốc bí mật, đều bị trong đó cái kia thuần túy sát khí, đánh tan tâm thần, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, lâm vào điên cuồng, cuối cùng bị kiếm thần trong cốc kiếm khí trấn sát. Chuyện này thật sự, ta tại trên rất nhiều cổ tịch, đều tra duyệt đến đoạn tin tức này, một tôn thiên đế vẫn lạc, cho dù là tại chư đế thời đại, cũng là cực kỳ được chú ý sự tình, từng dẫn phát trung chuyển. Vương Đằng nghe vậy im lặng, cứ như vậy yên lặng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu đại đế, cái này đặc biệt mạc thiên đế cảnh giới cường giả xâm nhập trong đó, đều bị trấn sát, ngươi bây giờ nâng lên kiếm này thần cốc, muốn làm gì? Chẳng lẽ còn nghĩ để cho ta đem thần minh địa chỉ mới thiết lập đến kiếm thần cốc hay sao? Hắn có điểm tâm mệt mỏi, còn có khắc linh khí nồng hậu dày đặc, nhưng mà không hung tàn như vậy sinh mệnh cấm khu sao? Tự hồ nhìn ra Vương Đằng suy nghĩ trong lòng, Lăng Tiêu đại đế tằng hắn một cái, lúng túng nói, công tử, ta nâng lên kiếm thần cốc, đến cũng không phải là muốn đề nghị công tử đem tông môn địa chỉ mới xây dựng ở đây, mà là bởi vì công tử cũng có tu luyện kiếm đạo, mà kiếm thần cốc chính là một cái ma luyện kiếm đạo bảo địa. Kiếm thần trong cốc kiếm khí, mặc dù cường đại, nhưng đó là chỗ sâu khu vực kiếm khí, khu vực biên giới, khu vực bên ngoài kiếm khí, nhưng là yếu nhược một chút, ẩn chứa trong đó có một loại vô cùng cường đại kiếm đạo áo nghĩa, bất quá từ xưa đến nay, vẫn chưa có người nào có thể hoàn toàn lĩnh hội trong đó áo nghĩa, bất quá công tử khí vận thâm hậu, ngộ tính lạ thường, có lẽ có cơ hội có thể lĩnh hội một hai, coi như lĩnh hội không thành công, cũng có thể ma luyện kiếm đạo, thậm chí là kiếm đạo ý chí. Trung Châu rất nhiều kiếm đạo tu sĩ, phàm là có chút thành tựu, cơ bản đều sẽ đi kiếm kia thần cốc ngoại vi, lĩnh hội những kiếm khí kia, mượn nhờ những kiếm khí kia, ma luyện kiếm đạo, cũng nhiều ít sẽ có một chút thu hoạch, cho nên kiếm thần cốc mặc dù hung hiểm, nhưng mà kiếm thần cốc ngoại vi, nhưng cũng trở thành Trung Châu kiếm đạo tu sĩ thánh địa. Vương Đằng nghe vậy lập tức trong lòng hơi động, hắn vừa rồi vội vã tìm kiếm tông môn địa chỉ mới, ngược lại là không nghĩ tới tầng này, kiếm kia thần cốc bên trong kiếm khí, đã như vậy bá đạo cường thịnh, tự nhiên cũng có thể lợi dụng nó tới ma luyện tự thân kiếm đạo, không chỉ là ma luyện kiếm đạo, kiếm khí kia bên trong sát khí, cũng có thể ma luyện tâm tính của người ta, mặt khác. Ta cảm thấy đối với chúng ta tu luyện tu la ma vực, có lẽ cũng sẽ có nhất định trợ giúp. Lăng Tiêu đại đế tiếp tục nói như vậy, kiếm này thần cốc chẳng phải là một cái cơ duyên tạo hóa chi địa. Vương Đằng trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, có thế ma luyện kiếm đạo, rèn luyện kiếm đạo ý chí, ma luyện tâm tính của người ta, còn có thể trợ giúp ngưng luyện tu la ma vực. Chuyện này với hắn mà nói, đơn giản chính là một cái tuyệt cao tạo hóa địa. Chương 1552 tu luyện kim thân. Thứ 1552 chương. Nghe được Lăng Tiêu đại đế đối với kiếm thần cốc giới thiệu, Vương Đằng cũng lập tức đối với kiếm thần cốc sinh ra hứng thú nồng hậu. Nếu quả thật giống Lăng Tiêu đại đế nói như vậy, kiếm kia thần cốc đối với hắn mà nói, thậm chí đối với đám người bọn họ mà nói, cũng là một cái cực lớn cơ duyên tạo hóa chi địa, có thể ma luyện kiếm đạo của hắn, cùng với kiếm đạo ý chí, còn đối với tu la ma vực cũng có nhất định trợ giúp. Cái này khiến Vương Đằng sinh ra muốn đi đâu kiếm thần cốc ý niệm đi một chuyến, chỉ cần không thâm nhập trong đó, nghĩ đến hẳn là liền sẽ không có nguy hiểm gì. Bất quá, liên quan tới tông môn địa chỉ mới, lại là không có cái gì đầu mối. Bây giờ thần minh nhiều hơn 10 vạn tên chư đế thời đại cường giả, những cường giả này tụ tập cùng một chỗ, đối với thiên địa linh khí tiêu hao là rất lớn, lấy Đông Lăng Sơn nồng độ linh khí, căn bản không đủ lấy duy trì tu luyện của bọn hắn, tiếp tục kéo dài, sẽ để cho Đông Lăng Sơn tu luyện hoàn cảnh càng ngày càng kém, thiên địa linh khí càng ngày càng bạc nhược. Đến lúc đó thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến thần minh khác trung hạ tầng đệ tử tu luyện. Mặc dù những vật này có thể thông qua tài nguyên tu luyện bù đắp, nhưng kể cả Vương Đằng trong tay nắm giữ số lớn tài nguyên tu luyện, nhưng phải đồng thời nuôi nhốt nhiều cường giả như vậy, cũng sẽ miệng ăn núi lở. Bởi vậy di chuyển tông môn, tìm kiếm một cái lên khung động thiên phúc địa, bắt buộc phải làm. Tiểu Tùng, các ngươi đi trước Trung Châu, cặn kẽ khảo sát một phen, tìm kiếm tông môn địa chỉ mới. Suy nghĩ phút chốc, Vương Đằng vẫn là quyết định để cho Sở Hoàng cùng Chu Lỏng bọn người đi trước Trung Châu cặn kẽ dò xét một phen, xem có thể hay không tìm được một cái nơi thích hợp xem như thần minh địa chỉ mới. Thực sự không được, có lẽ chỉ có thể đi Ngũ Hành Giáo đi một lần. Bất quá Ngũ Hành Giáo cũng không phải là Trung Châu thượng cổ thế lực, chỉ có thể coi là nhất lưu thế lực, chiếm cứ Ngũ Hành Sơn. Nói thật ra, Vương Đằng có chút không để vào mắt, chỗ kia mặc dù so với hắn Đông Lăng Sơn, tu luyện hoàn cảnh muốn tốt rất nhiều, thậm chí có thể so ra mà vượt Đông Nguyên vực thượng cổ thế lực tu luyện hoàn cảnh, nhưng mà đặt ở Trung Châu, cũng chỉ có thể coi là bình thường. Trung Châu thổ địa mênh mông vô ngần, so với các tứ đại vực còn bao la hơn không chỉ một lần, là cả thần hoang trung tâm đại lục, thiên địa linh khí đoạt lại nơi này, cho nên Trung Châu cũng dựng dục ra rất nhiều linh sơn, rất nhiều động thiên phúc địa. Ngũ Hành Sơn tương đối những cái kia chân chính động thiên phúc địa, vẫn là kém không thiếu. Đối với người tu luyện tới nói, tu luyện hoàn cảnh phi thường trọng yếu, trước đó không có thực lực, không có lựa chọn khác, bây giờ có thực lực, Vương Đằng đương nhiên hy vọng có thể lựa chọn tốt nhất động thiên phúc địa xem như tông môn địa chỉ mới. Bất quá chính như Lăng Tiêu Đại Đế lời nói, đỉnh cấp động thiên phúc địa cơ bản đều bị Trung Châu đỉnh cấp thượng cổ thế lực chưởng khống, bây giờ muốn tìm ra một cái chưa bị người chưởng khống, chưa khai quật đi ra ngoài động thiên phúc địa, cơ hồ không có khả năng. Nhưng Vương Đằng vẫn là có ý định để cho Chu Lỏng bọn người đi tìm một phen, tìm cơ duyên, tìm không thấy cũng không quan hệ, tìm được thì tất cả đều vui vẻ. Chu Lỏng, Dạ Vô Thường, Hiệp Thiên Trọng, Đạo Không Dấu Vết, Cố Thanh Gió, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn, Đường Nguyệt, cùng với Lăng Tiêu Đại Đế, ngày đó liền thông qua Chu Lỏng sử dụng truyền tống trận pháp, đi đến Trung Châu. Đám người sau khi xuất phát, Vương Đằng liếc mắt nhìn cái kia hơn 10 vạn tên chư đế thời đại cường giả, cái này 10 vạn đoạt mệnh cường giả mặc dù bây giờ là trong tay hắn một cổ cường đại sức mạnh, nhưng bây giờ nhưng cũng quả thực làm hắn đau đầu, dàn xếp đứng lên có chút phiền phức, nếu là tìm không thấy một cái thượng giai động thiên phúc địa, những người này có thể đem hắn ăn suy sụp, thôi, thực sự không được, đến lúc đó cũng chỉ có thể cưỡng ép đánh xuống một cái thượng cổ thế lực nắm trong tay động thiên phúc địa. Bằng vào ta thực lực hôm nay, tăng thêm Sở Hoàng, Đạo Vô Vi, cùng với Cùng Phi Hồng, còn có Dạ Vô Thường bọn hắn, cuối cùng lại thêm ta cái này 10 vạn chư đế thời đại cường giả đại quân, cường công mà nói, liền xem như có ngũ chuyển đại đế trấn giữ thượng cổ thế lực, hẳn là cũng có thế tấn công xong đến đây đi. Vương Đằng lẩm bẩm nói, chờ ta đem bất diệt kim thân tu luyện tới thứ cửu chuyển, ta nội tình sẽ càng thâm hậu hơn. Đến lúc đó chắc chắn cũng lớn hơn một chút. Phất phất tay, Vương Đằng cho lui cái này 105,000 tên chư đế thời đại cường giả, để cho bọn hắn tạm thời tự động xuống tìm đỉnh núi dừng chân. Lập tức Vương Đằng liền tiến vào Đông Lăng Sơn chủ phong phía sau tu luyện bí cảnh tiến hành bế quan. Lần này tấn thăng đến chuẩn đế cảnh giới, đưa tới chuẩn đế đại kiếp, để cho hắn thu hoạch số lượng cao lôi kiếp dịch. Hơn nữa những thứ này lôi kiếp dịch vô cùng tinh thuần, ẩn chứa sức mạnh cực kỳ hùng hậu, so với hắn dĩ vãng độ kiếp thu hoạch lôi kiếp dịch, chất lượng cũng cao hơn nhiều lắm. Có thể dùng đến tu luyện bất diệt kim thân. Hắn bất diệt kim thân tu luyện tới để bắt trọng sau, tăng lên liền còn lâu mới có được dĩ vãng dễ dàng như vậy. Đến bây giờ, hắn bất diệt kim thân cũng không thể đột phá đến cửu trọng, cắm ở để bắt trọng hậu kỳ. Hy vọng những thứ này lôi kiếp dịch, có thể giúp ta đem bất diệt kim thân tiến lên đến để cửu trọng, ngưng luyện ra chân chính bất tử chi thân a. Vương Đằng khoanh chân ngồi ở tu luyện trong bí cảnh, thời gian trận pháp sớm đã vận chuyển. Bây giờ thấp giọng lẩm bẩm nói, lập tức hắn không chần chờ, lấy ra Thịnh Trang lôi kiếp dịch pháp bảo, bắt đầu vận chuyển công pháp, dẫn động ở trong đó lôi kiếp dịch, tu luyện bất diệt kim thân. Lôi kiếp dịch bên trong tích chứa sức mạnh vô cùng cuồng bạo, có lôi đình chi lực thuộc tính, lợi dụng lôi kiếp dịch tu luyện bất diệt kim thân đồng thời, Vương Đằng phát hiện mình thần lôi đại đạo, vậy mà cũng đã nhận được tẩm bổ cùng mở rộng, đại đạo chi lực cũng tại chậm chạp tăng trưởng, đây cũng là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Thời gian trận pháp bên trong, thời gian vội vàng, trong nháy mắt chính là một năm, mà ngoại giới, nhưng là bất quá ngắn ngủi ba ngày còn lại, tại Vương Đằng bế quan tu luyện bất diệt kim thân, dự định lợi dụng lần này độ kiếp đạt được lôi kiếp dịch xung kích bất diệt kim thân để cửu trọng, ngưng kết thân bất tử thời điểm, ngoại giới lại là cuối cùng nhất lên gợn sóng, Đông Hoang Đông Nguyên vực chấn động, các phương thế lực phái đi ra, trấn áp Đông Lăng Sơn cường giả, vậy mà hết thảy không thể trả lại. Bị lưu tại Đông Lăng Sơn, chỉ có thượng cổ Sở gia trốn qua một kiếp, có người nghe được tin tức, ngày đó cùng đè Đông Lăng Sơn các phương thế lực cường giả nhân số điệp gia lên, không chỉ có 10 vạn chúng, mà những thứ này không thể trả lại 10 vạn chúng, cũng không vẫn lạc, mà là bị Vương Đằng hết thảy độ hóa, thu phục. Biết được tin tức này sau, toàn bộ Đông Hoang đều không thể bình tĩnh, nhất là Đông Nguyên vực những cái kia thế lực, bây giờ toàn bộ đều kinh sợ cùng với sợ hãi không thôi. So sánh với những người này bị Vương Đằng độ hóa thu phục, bọn hắn tình nguyện nghe được bọn hắn rơi xuống tin tức, bởi vì 10 vạn tên chư đế thời đại cường giả đỉnh cao bị một người thu phục, cái này quá hoang đường, cũng quá làm cho người kinh dị. Có dạng này một cái 10 vạn tên chư đế thời đại cường giả đỉnh cao tạo thành đại quân, Đông Lăng Sơn liền trong nháy mắt trở thành một cái cự phách, chân chính dậm chân một cái liền có thể để cho tất cả mọi người bọn họ trong lòng rung ba rung. Của lực lượng này, Phong Mang chỉ thử hỏi có mấy cái thế lực có thể ngăn cản. Cái này lệnh Đông Hoang không thiếu thế lực sợ hãi, bất an. Cũng may mà bây giờ chư đế thời đại những cái kia cổ chi đại đế chung quy là lần lượt quay về, này mới khiến số ít một chút thế lực trong lòng hơi hơi ổn định một chút, có một chút dựa dẫm. Chương 1553 cuồn cuộn sóng ngầm. Thứ 1553 chương. 10 vạn chư đế thời đại cường giả đỉnh cao tạo thành đại quân xác thực đáng sợ, đặt ở cổ chi đại đế chưa có trở về tình huống phía dưới, đủ để xưng tôn thần hoang đại lục, mũi kiếm chỉ, ai dám tranh phong. Bất quá bây giờ, cổ chi đại đế quay về, trong đó một chút cổ chi đại đế, tu vi thông thiên triệt địa, 10 vạn chư đế thời đại cường giả đỉnh cao tạo thành đại quân tất nhiên cường đại, nhưng mà đặt ở trước mặt cao giai đại đế, cũng chỉ là có chút phiền phức mà thôi, khó mà đối bọn hắn chân chính tạo thành uy hiếp. Tỷ như tại đế cảnh thất chuyển tu vi cổ chi đại đế trước mặt, dạng này một cổ lực lượng, mặc dù cường đại, nhưng cũng chưa hẳn có thế uy hiếp được hắn. Thất chuyển cổ chi đại đế, cách cửu chuyển đều chỉ xoa lưỡng cảnh, huống chi, ngoại trừ thất chuyển đại đế, năm đó chư đế thời đại, thế nhưng là có cửu chuyển đại đế, thậm chí là thiên đế A, mặc dù thiên đế cảnh giới cường giả, thêm ra tại Trung Châu, nhưng mà Đông Hoang, nhưng cũng không phải không có. Dù sao, chư đế thời đại là một cái huy hoàng sáng chói thời đại kia kéo dài cũng có hơn mấy trăm vạn năm, ngoại trừ Trung Châu, khác tứ đại vực cũng cuối cùng vẫn là từng đi ra cường giả, chẳng qua trước mắt mới thôi, tự hồ còn không có liên quan tới thiên đế quay về tin tức, chỉ là có cổ chi đại đế, không biết tên nguyên nhân, lục tục ngo ngoe từ vẫn thần chi địa trở về. Có một số người đang âm thầm đoán, những thứ này cổ chi đại đế quay về, phải chăng cùng ngày đó Đông Lăng Sơn đưa tới trận kia chí tôn hoàng kiếp có liên quan, bởi vì, cổ chi đại đế thời gian trở về, thực sự có chút trùng hợp, đúng lúc là Vương Đằng độ kiếp, trấn sát những cái kia dung hợp cổ chi đại đế khí tức lạc ấn hình người sấm sét thời điểm, những cái kia cổ chi đại đế, liền lần lượt từ vẫn thần chi địa hiện thân trở về, mới đầu thời điểm, chỉ là bị Vương Đằng đánh tan khí tức lạc ấn cổ chi đại đế quay về. Đến đằng sau mấy ngày, những thứ khác cổ chi đại đế cũng đều bắt đầu lục tục xuất hiện. Về phần thời gian, đích xác trùng hợp, tăng thêm Vương Đằng lần này đưa tới chí tôn hoàng kiếp, động tĩnh cũng đích xác rất lớn. Một số người ngờ tới, phải chăng cái này chí tôn hoàng kiếp dị tượng quá long trọng, tăng thêm có đại lượng cổ chi đại đế khí tức lạc ấn hiển hóa, trong lúc vô tình chiếu sáng những cái kia cổ chi đại đế đường về. Bất quá những thứ này, cuối cùng chỉ là ngờ tới, tình huống cụ thể không biết được. Có lẽ chỉ có những cái kia cổ chi đại đế vừa mới biết được, nhưng để cho thế nhân kinh nghi là, những thứ này cổ chi đại đế sau khi trở về, tất cả mọi người cử động vậy mà đều khác thường nhất trí, nhao nhao trước tiên tìm kiếm bế quan nơi chốn, tiến hành bế quan. Trở lại chuyện chính, Đông Nguyên vực các phương thế lực, bây giờ đa số là lo lắng bất an, có cao giai cổ chi đại đế quay về thế lực, cuối cùng chỉ là cực thiểu số, Đông Hoang tuyệt đại đa số thế lực, cũng là không có bực này cao giai đại đế tồn tại. Mà bình thường cấp thấp cổ chi đại đế, chưa hẳn chống đỡ được Vương Đằng trong tay 10 vạn đại quân. Cho nên, nếu là Vương Đằng hữu tâm muốn trả thù bọn hắn, giết đến tận cửa, bọn hắn cơ bản không có hy vọng ngăn cản được. Trừ phi các đại thế lực liên hợp lại, tạo thành liên minh, tất cả nhà chư đế thời đại cường giả đỉnh cao ngưng kết cùng một chỗ. Như vậy, ngược lại là có thể không sợ. Nghe nói Vương Đằng người này có thù tất báo, phàm là trêu chọc đến hắn, hắn đều nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua. Kết thành liên minh, bắt buộc phải làm. Không thiếu đỉnh tiêm thế lực cao tầng cũng đã bắt đầu hành động, âm thầm đi lại quan hệ, liên hợp các phương thế lực, không thiếu Đông Nguyên vực thế lực nhao nhao hưởng ứng, kết thành liên minh, đề phòng chưa xảy ra, đây là Đông Nguyên vực cơ hồ tất cả thế lực ý niệm, thậm chí liền thiên toàn thánh địa, thượng cổ tề gia bực này có thất chuyển thậm chí trở lên cảnh giới cổ chi đại đế quay về thượng cổ thế lực, đều tham dự đi vào, bọn hắn tham dự vào. Đến cũng không phải là bởi vì sợ Vương Đằng, có cao giai đại đế quay về, trong lòng bọn họ đã có lực lượng, như thế nào lại e ngại Vương Đằng, sở dĩ tham dự, là bởi vì Đông Nguyên vực cơ hồ tất cả thế lực đều kết thành liên minh, chuyện này đối với bọn họ mà nói, cũng là một cái uy hiếp to lớn, nếu là bây giờ đối bọn hắn liên minh làm như không thấy, ngày khác cái này cực lớn liên minh, có lẽ sẽ trở thành tâm phúc của bọn hắn họa lớn, phải biết, những thứ này liên minh thế nhưng là cũng có cổ chi đại đế trấn giữ, dù là những thứ này cổ chi đại đế tu vi không bằng phía sau bọn họ cổ chi đại đế cao thâm, nhưng liên hợp lại, cũng không thể coi thường, tăng thêm còn lại mấy cái bên kia chư đế thời đại tầng cao nhất cường giả số lượng, cộng lại thậm chí so với Vương Đằng trong tay 10 vạn đại quân còn nhiều hơn, dù sao, trước đây đè phó Đông Lăng Sơn hơn 10 vạn người, chỉ là tất cả nhà một phần rất nhỏ người điệp gia lên số lượng, nhưng lưu lại riêng phần mình thế lực cường giả nhân số càng nhiều, bây giờ toàn bộ liên hợp lại, so Đông Lăng Sơn sức mạnh còn muốn khổng lồ, cho dù là có cao giai cổ chi đại đế trấn giữ thiên toàn thánh địa cùng thượng cổ tề gia, cũng không thể không kiên kỵ, cùng bỏ mặc nó trở thành họa lớn trong lòng, không bằng tham dự vào, trở thành liên minh thủ lĩnh, bọn hắn là thượng cổ thế lực, có cao giai cổ chi đại đế tọa trấn, bọn hắn gia nhập liên minh. Các phương còn có thể không đề cử bọn hắn xem như minh chủ, dù là cái liên minh này, vẻn vẹn chỉ là vì dự phòng Vương Đằng trả thù mà tồn tại, cũng không thể chỉ huy bọn hắn làm những chuyện khác, chân chính vì bọn họ sử dụng, nhưng cũng đủ rồi, ít nhất tiêu trừ bên cạnh tiềm tàng uy hiếp, hơn nữa, tiến hành theo chất lượng, Đông Nguyên vực mạch nước ngầm, thượng cổ sở gia tự nhiên cũng phát giác, sở gia cùng Vương Đằng ân oán, kỳ thực đã coi như là chân chính hóa giải, đi qua lần này Đông Lăng Sơn hành trình, sở gia thấy được Vương Đằng đáng sợ thiên phú cùng tiềm lực, cùng với thủ đoạn, đối với Vương Đằng đã sinh ra lòng kiên kỵ, nhất là Vương Đằng lần này còn độ hóa 10 vạn chư đế thời đại cường giả, đây là một cổ lực lượng cực kỳ cường đại, mặc dù bây giờ, bọn hắn sở gia cổ chi đại đế lần lượt trở về, có bát chuyển cổ chi đại đế tọa trấn trong tộc, bọn hắn cũng không e ngại Vương Đằng trong tay cổ lực lượng này, nhưng mà cũng không nguyện ý sẽ cùng là địch, nhưng bây giờ, Đông Nguyên vực mạch nước ngầm ba động, các phương thế lực liên hợp, tạo thành liên minh, chuyện này không thể coi thường, đủ để uy hiếp được bọn hắn sở gia tồn tại, nếu là mặc kệ, ngày khác cổ này liên hợp sức mạnh, đem đầu mâu chỉ hướng bọn hắn sở gia, đến lúc đó hắn sở gia liền sẽ vô cùng nguy hiểm, đại trưởng lão, chuyện này không thể khinh thường, mặc dù chúng ta sở gia cùng Vương Đằng ân oán đã hóa giải, lấy cái kia Vương Đằng thiên phú cùng tiềm lực, chúng ta cũng đích xác không nên sẽ cùng là địch, nhưng dưới mắt các phương liên minh, liền thiên toàn thánh địa cùng thượng cổ tề gia cũng tham dự trong đó. Nếu chúng ta sở gia bây giờ trí thân sự ngoại, nếu đem tới này cổ lực lượng bị có ít người lợi dụng thao túng, đem đầu mâu chỉ hướng chúng ta sở gia như thế nào tự xử? Có trưởng lão trầm giọng nói, không tệ, đại trưởng lão, bất luận như thế nào, chuyện này chúng ta đều nhất định muốn tham dự vào, hơn nữa muốn tranh thủ được cái liên minh này cao vị, đến nỗi Đông Lăng Sơn Vương Đằng, chúng ta cũng không chủ động đi trêu chọc hắn, liên minh tồn tại, đều chỉ là vì phòng bị hắn đột kích thôi. Sở gia cổ thánh tử Sở Giang Thần bây giờ cũng mở miệng nói ra, bây giờ, hắn đã từ ngày đó trong thất hồn lạc phách đi ra, nhặt lại đạo tâm, Vương Đằng đích xác rất mạnh, nhưng chỉ cần ta không đi theo hắn so, ta liền vẫn là thiên tài. Chương 1554 gặp huyết y môn. Thứ 1554 chương. Đông Nguyên vực cuồn cuộn sóng ngầm, một cái khổng lồ liên minh, lặng yên ký kết. Cái liên minh này, chính là trong bóng tối tiến hành, hơn nữa đều chỉ là vì đề phòng chưa xảy ra, phòng ngừa Vương Đằng xuất lĩnh cái kia hơn 10 vạn tên chư đế thời đại cường giả đại quân đánh tới. Mà bọn hắn không biết là, bọn hắn chỗ cố kỵ Vương Đằng, đã quyết định di chuyển tông môn, sắp đi tới Phùng Vinh Thịnh Vượng võ đạo trung tâm, Trung Châu, căn bản không có ý định chơi với bọn hắn đi xuống ý tứ. Tại Vương Đằng xem ra, Đông Nguyên vực những thế lực này, bây giờ toàn bộ đều một nghèo hai trắng, coi như giết đến tận cửa đi, trấn áp bọn hắn, cũng không có ý nghĩa gì, không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, duy nhất có khả năng có được chỗ tốt, có lẽ chính là độ hóa một số người, thêm một bước mở rộng chính mình cường giả đại quân. Nhưng chỉ là bây giờ cái này 105,000 người chư đế thời đại cường giả tạo thành đại quân, đều để hắn không chỗ dàn xếp, nào còn có tâm tư mở rộng đại quân, cho dù thật muốn mở rộng nhân thủ, thêm một bước phong phú sức mạnh, cũng phải đang tìm kiếm đến một cái thượng giai động thiên phúc địa sau, bằng không hắn căn bản nuôi không nổi nhiều cường giả như vậy, mà liên quan tới Vương Đằng độ hóa thu phục một chi hơn 10 vạn tên chư đế thời đại cường giả tin tức, trước mắt cũng chỉ là tại Đông Hoang lưu truyền, tạm thời còn chưa hoàn toàn truyền bá đến Trung Châu các cái khác các vực. Này chủ yếu là bởi vì, theo chư đế thời đại cường giả quay về sau, nguyên bản tràn vào Đông Hoang các vực khác đại lượng cường giả, cũng đều nhao nhao trở về, cũng không tiếp tục trú lưu Đông Hoang, tăng thêm các vực khác cùng Đông Hoang cách nhau rất xa, tin tức truyền bá cần thời gian nhất định, mà lúc này, Trung Châu, Chu Lỏng bọn người ở tại 3 ngày trước liền đã đi tới Trung Châu, thượng giai động thiên phúc địa cũng đã bị Trung Châu những cái kia thượng cổ thế lực chiếm cứ, muốn tìm kiếm một cái chưa khai cuộc động thiên phúc địa, nào có dễ dàng như vậy. Trung Châu khu vực trung tâm, một mảnh bát ngát bên trong dãy núi, mấy thân ảnh từ người phương hướng hội tụ lại với nhau, chính là Chu Lỏng, Diệp Thiên Trọng bọn người. Bọn hắn đi tới Trung Châu sau, liền đi thẳng tới thiên địa linh khí rõ ràng càng thêm đậm đà khu vực trung tâm, tách ra tìm kiếm chưa khai cuộc động thiên phúc địa. Cái gọi là chưa khai cuộc động thiên phúc địa, chính là một chút tự nhiên hình thành linh địa bảo địa, nhưng mà loại này linh địa bảo địa, còn cần tiến hành một chút mấu chốt cải tạo, mới có thể mở thành chân chính động thiên phúc địa, phát huy ra cái này địa thế chân chính sở trường. Bất quá ngắn ngủi thời gian 3 ngày, bọn hắn hiển nhiên là không có thu hoạch gì. Hơn nữa, coi như tiêu phí nhiều thời gian hơn, bọn hắn cảm thấy cũng gần như không có khả năng tìm được chỗ như vậy. Trung Châu khu vực trung tâm, phạm vi mặc dù vẫn như cũ rất bao la, nhưng mà chân chính linh khí nồng đậm nhất chỗ, không thể nghi ngờ chính là trung tâm nhất những cái kia thượng cổ thế lực chiếm cứ chỗ, cũng đã bị chiếm lĩnh, đến nỗi chưa khai cuộc động thiên phúc địa. Nếu là có, Trung Châu những cái kia những thứ khác đỉnh tiêm thế lực, há lại sẽ lưu cho bọn hắn. Trên thực tế, thậm chí có một chút thượng cổ thế lực, chiếm cứ động thiên phúc địa cũng chỉ là thứ đẳng mà thôi. Nếu là thật có chưa khai cuộc, thượng giai động thiên phúc địa còn sót lại, những thứ này thượng cổ thế lực sao lại không lấy chi? Chúng ta phạm vi sưu tầm còn quá nhỏ, nhiều tìm kiếm vài chỗ, có lẽ sẽ có thu hoạch cũng không nhất định. Chu buông ra miệng nói đạo, nghiêm túc khảo sát địa thế, đám người nghe vậy không tại nhiều lời, lại lần nữa phân tán hướng về mỗi phương hướng bay đi. Chu buông ra miệng nói, lần này dò xét phạm vi lại rộng một điểm, mặt khác không muốn phức tạp, không muốn cùng Trung Châu những cái kia thượng cổ thế lực xung đột. Đang muốn những cái kia thượng cổ thế lực chủ động chọc chúng ta cho phải đây, đến lúc đó trực tiếp thông tri công tử, đánh lên đối phương chiếm cứ động thiên phúc địa, chúng ta cũng không cần tìm kiếm khắp nơi động thiên phúc địa. Diệp Thiên Trọng nghe vậy lại là sao cũng được nói, ngươi cái tên này thu liễm một chút, đừng đi tận lực trêu chọc những cái kia thượng cổ thế lực, bây giờ cổ chi đại đế lần lượt quay về, nếu là cấp thấp cổ chi đại đế thì cũng thôi đi, nếu là chọc tới cao cấp cổ chi đại đế, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Lăng Tiêu đại đế nghe được Diệp Thiên Trọng thoại, mở miệng nhắc nhở cùng cảnh cáo nói, hắn có chút không quá yên tâm gia hỏa này, bởi vì gia hỏa này cho người cảm giác thực sự không thể nào đáng tin cậy. Biết, yên tâm đi, ta không đi chủ động gây chuyện còn không được sao. Diệp Thiên Trọng huy tay đạo, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, những người còn lại cũng đều ai đi đường nấy, phóng tới tứ phương, mà tại Diệp Thiên Trọng bọn người tán đi sau đó, tại Diệp Thiên Trọng bọn người nơi biến mất, mấy thân ảnh vô thanh vô tức nổi lên, người mặc huyết bào, khí tức ẩn nấp đến cơ hồ không có chút sơ hở nào, rõ ràng là huyết y môn thích khách, mấy người liếc mắt nhìn tản đi Chu Lỏng bọn người, mặt không biểu tình. Là cái kia vương đằng dưới quyền tùy tùng, bọn hắn tới Trung Châu làm cái gì? Một cái huyết bào thích khách hơi hơi nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm nói, người này rõ ràng là một cái siêu nhất lưu thích khách, tại phía sau hắn, còn có một số mang theo đủ loại mặt nạ quỷ thích khách, có thể đeo loại này mặt nạ quỷ, cũng là nhất lưu thích khách, trước tạm không để ý tới bọn hắn, tổ sư tự vẫn thần chi địa trở về, môn chủ triệu tập tất cả thích khách trở về, không biết đến tột cùng là có chuyện gì. Tên này huyết bào thích khách ngược lại là cũng không có đi nhằm vào Diệp Thiên Trọng đám người dự định, mặc dù bọn hắn huyết y môn cùng Vương Đằng cũng có một chút ân oán, chẳng qua hiện nay Vương Đằng đã có thành tựu, bên người một đám tùy tùng cũng đều gà chó lên trời, thực lực đều không thể coi thường. Tên này người mặc huyết bào siêu nhất lưu thích khách, chỉ là đương thời tu sĩ mà thôi, thuật ám sát mặc dù lợi hại, nhưng mà cũng không có nắm giữ cổ pháp, muốn ám sát Dạ Vô Thường bọn người, trong lòng của hắn không chắc. Đến nỗi sau lưng những cái kia nhất lưu thích khách, càng không khả năng thành công, tăng thêm tông môn triệu hoán, hắn cũng không nguyện ý phức tạp, chỉ là hắn vẫn như cũ cao mày, bọn hắn tự hồ là đang tìm gì, chẳng lẽ là đang tìm kiếm ta huyết y môn sơn môn hay sao? Hắn trước đây nghe nói qua một chút Đông Hoang tin tức, hiểu được Vương Đằng từng quét ngang Đông Nguyên vực, những cái kia đã từng đuổi giết thế lực của hắn, toàn bộ đều bị hắn trấn áp cùng thanh toán, một cái đều không thể trốn qua. Thậm chí liền Trung Châu ngũ hành giáo, cũng không có trốn qua Vương Đằng thanh toán. Bây giờ, chỉ có bọn hắn huyết y môn, còn chưa từng lọc vào thanh toán. y theo Vương Đằng có thù tất báo tác phong làm việc, không có khả năng buông tha bọn hắn Huyết Y Môn, sở dĩ không có tìm bọn hắn Huyết Y Môn thanh toán, hơn phân nửa là không biết bọn hắn Huyết Y Môn sơn môn chỗ thôi, cho nên bây giờ, nhìn thấy Chu Lỏng bọn người xuất hiện tại Trung Châu, hơn nữa giống như đang tìm kiếm cái gì, để cho hắn không tự giác liền nghĩ đến bọn hắn phải chăng chịu đến Vương Đằng mệnh lệnh, đến đây tìm kiếm hắn Huyết Y Môn sơn môn chỗ. Huyết Y Môn sơn môn vô cùng thần bí, xây dựng ở một cái bên trong tiểu thế giới kia có chút thần bí, ẩn núp ở trong hư không, không quy luật vận chuyển, không có định chỗ, ngoại trừ Huyết Y Môn thích khách, từ xưa tới nay chưa từng có ai biết Huyết Y Môn sơn môn chỗ, cho nên dù là Huyết Y Môn làm việc cực đoan, lệnh không thiếu thực lực căm hận cùng kiên kỵ, muốn đồ trừ cho sướng, nhưng cũng không thể làm gì, tìm không thấy đối phương căn cơ, tự nhiên không có khả năng hủy diệt được nó. Chương 1555 Huyết Y Thánh Tử. Thứ 1555 chương. Huyết Bào lão giả nhất niệm lên, liền trực tiếp chắc chắn chính mình phỏng đoán, hắn cảm thấy Hiệp Thiên Trọng bọn người có lẽ chính là đang tìm kiếm bọn hắn Huyết Y Môn sơn môn, hơn nữa, bọn hắn có thể thật sự phát hiện cái gì, bằng không như thế nào lại trùng hợp như vậy, vừa vặn xuất hiện ở mảnh này khu, bất kể nói thế nào, bọn hắn bây giờ đã không phải là chúng ta có thể đối phó, trước tiên phản hồi sơn môn, đem việc này bẩm báo cho môn chủ, nên như thế nào, tự nhiên có môn chủ định đoạt. Huyết Bào lão giả thì thào một câu, cũng sẽ không dừng lại, hai tay kết xuất từng cái phức tạp thủ ấn, cuối cùng liên kích trước mắt hư không mấy cái tọa độ không gian, sau một khắc, hư không nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, một cái tiểu thế giới cửa vào chậm rãi nổi lên, lập tức, Huyết Bào lão giả cùng với sau lưng mấy cái kia mặt quỷ thích khách, nhao nhao trốn vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa, mà cái kia hiện lên ở hư không lối vào, cũng trong nháy mắt ẩn nấp không thấy, vùng hư không kia, lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, giống như lúc trước, không có bất kỳ cái gì dị thường, phản phất tiểu thế giới kia, căn bản vốn không tồn tại ở thế giới này, mà là tồn tại ở một cái trong dị độ không gian. Một lát sau, Huyết Bào lão giả bái kiến Huyết Y Môn môn chủ, mặc dù bây giờ, chư đế thời đại cường giả trở về, Huyết Y Môn cũng có chư đế thời đại thích khách quay về, nhưng mà bây giờ Huyết Y Môn vẫn là lấy Huyết Y Môn thế hệ này môn chủ vi tôn, bởi vậy có thể thấy được, vị này Huyết Y Môn môn chủ, tuyệt không phải người bình thường, bằng không mà nói, không có khả năng trấn áp được những thứ này quay về chư đế thời đại thích khách, bên ngoài thích khách, đều triệu tập trở về rồi sao. Huyết Y Môn môn chủ ngồi ngay ngắn ở bên trên cao tọa, liếc nhìn phía dưới từng cái thích khách, thản nhiên nói, hội tụ ở chỗ này thích khách, tất cả đều là Huyết Y Môn chân chính tinh anh, ít nhất cũng là nhất lưu thích khách trở lên tiêu chuẩn, chẳng qua hiện nay thiên địa hoàn cảnh biến hóa, chư đế thời đại cường giả quay về, nguyên bản những thứ này đương thời nhất lưu thích khách cùng siêu nhất lưu thích khách địa vị có chút dao động, cùng từ vẫn thần chi địa trở về cổ đại thích khách so sánh, những thứ này đương thời thích khách liền lộ ra nhỏ yếu đi rất nhiều. Môn chủ, nhất lưu thích khách trở lên cấp độ thích khách, cũng đã triệu tập trở về. Phía dưới có người đáp lại nói, Huyết Y Môn môn chủ gật đầu một cái, nói, lần này triệu tập các ngươi trở về, là có chuyện muốn tuyên bố. Đệ nhất, mấy ngày trước, ta Huyết Y Môn khai phái tổ sư tự vẫn thần chi địa trở về, còn có ta Huyết Y Môn chư đế thời đại tiên hiền, bây giờ cũng đều lần lượt quay về, đây là đệ nhất kiện đại sự. Thứ hai, ngoại trừ ta Huyết Y Môn, còn có khác các đại thế lực, năm đó chư đế thời đại biến mất cường giả, cũng đều lần lượt trở về, cổ chi đại đế cũng đều tại gần đây quay về, tương lai không lâu, thần hoang đại lục có lẽ sẽ có một hồi đại rung chuyển, cách cục sẽ thay đổi, thiên địa hoàn cảnh cũng tại kéo dài biến hóa. Ta Huyết Y Môn không thể cử người xuống sau, triệu tập các ngươi trở về, là muốn truyền thụ cho các ngươi chư đế thời đại cổ pháp. Các ngươi cũng là ta Huyết Y Môn trụ cột vững vàng, có thể trở thành nhất lưu thích khách, cùng với siêu nhất lưu thích khách, các ngươi ngộ tính, thiên phú, cũng là rất tốt, có lẽ có hy vọng lĩnh hội cổ pháp ảo diệu, hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc lĩnh hội cổ pháp, lấy mở rộng ta Huyết Y Môn. Huyết Y Môn môn chủ tiếng nói rơi xuống, đại điện bên trong, vô số thích khách lập tức nhao nhao hô hấp đều trở nên dồn dập mấy phần, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía Huyết Y Môn môn chủ, tất cả đều kích động không thôi, chúng ta nhất định không phụ môn chủ kỳ vọng cao, cố gắng lĩnh hội cổ pháp. Trong đại điện những cái kia Huyết Y Môn đương thế thích khách nhao nhao kích động nói, chư đế thời đại cổ pháp, danh xưng thế gian tối cường pháp, chư đế thời đại cường giả cường đại căn bản, chư đế thời đại huy hoàng căn do chỗ, bọn hắn tự nhiên không có khả năng không có biện pháp, Huyết Y môn chủ không nói thêm gì, phất tay phân phát bọn hắn, để cho những cái kia chư đế thời đại trở về Huyết Y môn tiên hiền, truyền thụ hắn cổ pháp ảo diệu, mà trước mặt mọi người người nhao nhao lui ra lúc, trước đây tên kia huyết bào thích khách lại là tiến lên phía trước nói, môn chủ, thuộc hạ có chuyện bẩm báo. Huyết Y môn chủ nhìn hắn một cái, chuyện gì? Hồi bẩm môn chủ, vừa mới thuộc hạ trở về thời điểm, nhìn thấy Đông Lăng Sơn Vương đằng dưới quyền tùy tùng, đang hội tụ tại chúng ta Sơn Môn chỗ khu vực, giống như đang tìm kiếm cái gì. Đông Lăng Sơn Vương đằng có thù tất báo, trước đây Đông Hoang đối đầu các đại thế lực, cũng đã lọt vào hắn trấn áp cùng thanh toán, thậm chí ngay cả Trung Châu Ngũ Hành Giáo cũng vì có thế trốn qua, thuộc hạ ngờ tới, Vương đằng dưới trướng đi tới Trung Châu, có thể là đang tìm kiếm chúng ta Huyết Y môn Sơn Môn. Huyết bào thích khách chắp tay nói, Huyết Y môn chủ nghe vậy lập tức lông mày nhíu lại, Vương đằng. Hừ, người này giết ta Huyết Y môn người, bản tọa còn chưa có đi tìm hắn gây phiền phức, hắn lại còn dám không buông tha, tới tìm ta Huyết Y môn phiền phức. Huyết bào thích khách không nói gì, trong điện những cái kia quay về không lâu chư đế thời đại Huyết Y môn thích khách, nhưng là lơ đễnh nói, một cái nho nhỏ đương thời tu sĩ mà thôi, dù là có chút bản sự, bất quá không có lĩnh hội cổ pháp mà nói, cũng bất quá sâu kiến mà thôi, cũng dám phạm ta Huyết Y môn. Huyết Y môn ở xa Trung Châu, hơn nữa cũng không đi tận lực chú ý Đông Hoang động tĩnh, đối với trước đây không lâu, Đông Hoang phát sinh đại thế, còn không cái gì hiểu rõ, cũng không biết Vương Đằng trấn áp các phương thế lực hơn 10 vạn tên chư đế thời đại cường giả sự tình, đối với Vương Đằng ấn tượng, còn dừng lại ở phía trước, cho nên trong lời nói, mới cũng không như thế nào đem Vương Đằng để vào mắt, Huyết Y môn chủ cũng không như thế nào để bụng. Bây giờ Huyết Y môn khai phái tổ sư trở về, một tôn cổ chi đại đế cấp bậc thích khách tọa trấn Huyết Y môn, hơn nữa còn không tầm thường cấp thấp thích khách, chính là Trung Châu những cái kia đỉnh tiêm thượng cổ thế lực, hắn Huyết Y môn đều không chút nào để ý, ta Huyết Y môn Sơn môn chưa từng có định chỗ, ngoại trừ ta Huyết Y môn người, không có ai có thể cảm ứng được, bây giờ chỉ là tạm thời vận chuyển tới khu vực này. Bọn hắn làm sao có thể biết, hơn nữa tìm tới nơi này. Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Huyết Y môn chủ hơi hơi suy nghĩ, lập tức lười nhác suy nghĩ nhiều, khoát tay áo nói, mấy cái con tôm nhỏ mà thôi, nghĩ nhiều như vậy làm cái gì, các ngươi đi mấy người, đem bọn hắn chấm dứt chính là. Liền để ta đi. Một cái tướng mạo bình thường thanh niên nam tử ngữ khí đạm mạc nói, rõ ràng là Huyết Y môn của thánh tử, hắn ánh mắt yên tĩnh, rất lâu chưa từng nhấm nháp tiên huyết mùi vị. Nghe nói Vương Đằng dưới quyền tùy tùng cũng đều là đương thời kỳ tài, hy vọng không cần quá yếu. Huyết Y môn môn chủ nhìn hắn một cái, tùy ý nói, tùy tiện a, ngươi muốn đi cứ đi a, mấy cái con tôm nhỏ mà thôi, cho ngươi đi giết nhường bọn hắn, ngược lại có chút đại tài tiểu dụng. Hắn không có nhiều lời, nói xong liền hóa thành một vòng huyết quang, biến mất không thấy gì nữa, mà tên kia Huyết Y môn cổ thánh tử, nhưng là từ bọng máu thích khách nơi đó thu được Dạ Vô Thường đám người tin tức, chính là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Kiệt kiệt kiệt kiệt, nghĩ không ra thánh tử vậy mà cũng có hứng thú như thế, chúng ta cũng theo sau nhìn kỹ một chút. Trong đại điện còn có mấy cái khác thanh niên, mấy cái này thanh niên đều mang cổ lão mặt nạ, cũng đều là chư đế thời đại, Huyết Y môn trong thế hệ thanh niên thiên tài sát thủ, là thánh tử dự bị, Huyết Y môn thánh tử đại vị cạnh tranh, so với khác bất kỳ thế lực nào đều phải tàn khốc cùng kịch liệt, cho dù là trở thành thánh tử, cũng lúc nào cũng có thể bị người thay thế. Thân là thánh tử, muốn thường xuyên cẩn thận môn bên trong khác cùng thế hệ thiên tài ám sát, một khi có cùng thế hệ thiên kiêu, thành công ám sát thánh tử, liền có thể thay vào đó, mà thánh tử, không thể chủ động đi diệt trừ bọn hắn những thứ uy hiếp này, chỉ có đang bị đâm giết thời điểm, mới có thể phản kích, đánh giết người ám sát. Đây là Huyết Y môn đệ nhất đại tổ sư, lập hạ quy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũ là vì cho thánh tử lấy kéo dài cảm giác nguy cơ, ép buộc hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Chương 1556 đêm vô thường pháp. Thứ 1556 chương. Huyết Y môn cổ thánh tử tên là Ngô Phong, năm đó chư đế thời đại, danh tiếng kia không nhỏ, nắm giữ chuẩn đế sơ kỳ tu vi, từng vượt cấp ám sát qua chuẩn đế đỉnh phong cường giả tiền bối, từ đó danh chấn Trung Châu, không ít tuổi trẻ đồng lứa thiên kiêu, đã từng gặp nạn ở tại trong tay, không xuất thủ thì rồi, ra tay nhất định giết người. Huyết Y môn liễm tức chi thuật, quá tinh diệu, chính là Vương Đằng đều đối Huyết Y môn liễm tức ẩn nặc thuật líu lưỡi không thôi, loại trình độ này liễm tức ẩn nấp chi pháp, đối thích khách tới nói, thật có thể nói là thần kỹ, dù là Vương Đằng nắm giữ vô thiên ma chủ kiến thức, cũng theo đó động dung, im lặng năm hơi, trong hư không chỉ có yếu ớt không khí lưu động, ngay cả gió nhẹ cũng không tính, Ngô Phong liền giấu ở cái này lưu động trong không khí, hắn liền chờ ở đây, không có đi chủ động tìm kiếm Dạ Vô Thường bọn người, bởi vì tất nhiên huyết bào thích khách nói, bọn hắn là đang tìm thứ gì. Như vậy hơn nữa còn có thể về tới đây, hắn rất có kiên nhẫn, cứ như vậy một người yên lặng ẩn nấp trong hư không, mấy ngày đều chưa từng chuyển động qua, khí tức trên thân mỗi giờ mỗi khắc không hoàn mỹ nội liễm, không có chút nào tiết lộ, mà ở cách hắn hơi xa âm u khắp chốn bên trong, mấy cái theo đuôi Ngô Phong đi ra ngoài huyết y môn cổ đại thiên kiêu thích khách, rõ ràng không bằng Ngô Phong kiên nhẫn như vậy, chờ tới bây giờ, trong lòng đã có chút sốt nổi, dẫn đến một tia nhàn nhạt khí tức tiết lộ, làm cho cái kia trong âm u khí lưu di động đột nhiên tăng tốc, bất quá lại bị trong nháy mắt thu liễm trở về, trong đó cổ đại thiên kiêu thích khách nhìn chằm chằm vùng hư không kia nơi Ngô Phong đang ở, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia hàn mang, tự hồ có chút kìm nén không được, muốn xuất thủ, ám sát đối phương, ám sát cổ thánh tử, ma luyện cổ thánh tử, đây là những thứ này huyết y môn cổ đại thiên kiêu, tồn tại ý nghĩa lớn nhất, thành thì thay vào đó, bại thì tan thành mây khói, nhưng mà ngay tại lúc này, nơi xa có thần hồng bắn nhanh, rơi xuống vùng hư không này, đêm đến Vô Thường, hắn từ phương Nam trở về, mấy ngày nay tìm tòi nơi đây phía Nam 300 vạn dặm khu vực, nhưng mà vẫn không có tìm được thích hợp xem như thần minh địa chỉ mới động thiên phúc địa, bây giờ trở về đến nước này, gặp Diệp Thiên Trọng bọn người còn chưa có trở lại, Dạ Vô Thường lân cận tìm một cái ngọn núi, khoanh chân lặng chờ, hắn cũng không ngồi bất động chờ, mà là ngồi xuống tu luyện, Vương Đằng tấn thăng đến chuẩn đế trung kỳ, thực lực đại trướng, làm hắn lại lần nữa cảm thấy áp lực, hắn nhất thiết phải trở nên mạnh hơn, Ngô Phong cũng không lập tức hành động, hắn giống như là một đầu núp trong bóng tối rắn độc, hắn ánh mắt bình tĩnh, ánh mắt nội liễm, ngủ đông tại chỗ, không nhúc nhích, chỉ có nhàn nhạt gió nhẹ an ủi tới, phát động không khí, tạo thành mắt thường không thể nhận ra khí lưu, hắn giống như là hóa thành gió một bộ phận, tung bay theo gió, màn đêm buông xuống Vô Thường tiến vào trạng thái tu luyện sau, Ngô Phong cuối cùng động, cái kia một tia nhàn nhạt khí lưu, hướng về Dạ Vô Thường chậm rãi tới gần, như gió đập vào mặt, một ngụm nhỏ dài màu đen sát kiếm, chưa từng tiết lộ ra chút nào sát cơ cùng phong mang, khí tức bị Ngô Phong áp chế đến cực hạn, thẳng đến tới gần, cái kia màu đen sát kiếm bỗng nhiên như rắn độc bạo khởi, từ trong hư không chui ra, đinh thẳng hướng Dạ Vô Thường, mà giờ khắc này, chiếc kia sát kiếm khoảng cách Dạ Vô Thường mi tâm, là có nửa thước không đến, khoảng cách như vậy, đột ngột như thế, mau lẹ như thế, một kiếm này, không có khả năng tránh, cũng không khả năng phòng ngự nổi, tất sát một kiếm, nơi xa, giấu ở trong âm u mấy cái cổ đại thiên kiêu thấy cảnh này, nhao nhao sắc mặt cứng lại, hải hùng khiếp vía, thật là sắc bén một kiếm, thánh tử ám sát thuật càng trở lại nguyên trạng, trong một kiếm này, tích chứa vô số ám sát chi đạo ảo diệu, nhìn như đơn giản, ta lại không cách nào hoàn toàn nhìn thấu. Tên kia lúc trước có chút kìm nén không được, muốn thừa cơ ám sát Ngô Phong huyết y môn cổ đại thiên kiêu, bây giờ mí mắt nhảy lên, một kiếm này, chỉ có bọn hắn thích khách, mới có thể cảm nhận được trong đó kinh khủng, trên ngọn núi, màu đen dài nhỏ sát kiếm, mũi kiếm như rắn độc cắn xé, trong nháy mắt đinh hướng Dạ Vô Thường mi tâm, màn đêm buông xuống Vô Thường lúc phản ứng lại, mũi kiếm cách hắn mi tâm, đã chỉ còn lại 7 tấc không đến, một cổ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có, trong nháy mắt phun lên Dạ Vô Thường trong lòng, mà nơi xa, Diệp Thiên Trọng vừa vặn bắn nhanh mà đến, nhìn thấy trong hư không bỗng nhiên như chớp giật xông ra, đinh thẳng hướng Dạ Vô Thường mi tâm sát kiếm, lập tức con ngươi co rụt lại, Vô Thường. Hắn bạo rống một tiếng, lập tức vọt lên, nhưng đối phương một kiếm kia nhanh chóng biết bao, một phần ngàn cái sát na, đạo kia màu đen sát kiếm, liền trong nháy mắt đính tại Dạ Vô Thường mi tâm, từ sau óc, xuyên qua, ầm ầm, khí cảnh bay tới Diệp Thiên Trọng, thấy cảnh này, trong nháy mắt con ngươi run rẩy dữ dội, muốn rách cả mí mắt, trong đầu vang lên một tiếng oanh minh, như trời đất sụp đổ, khàn giọng gầm thét, Vô Thường. Hắn hai mắt đỏ bừng, toàn thân xông ra vô tận ánh lửa, hóa thành một vòng thương ngày, phóng tới Dạ Vô Thường vị trí, thẳng hướng chiếc kia dài nhỏ sát kiếm sau lưng hư không, Ngô Phong nhất kiếm tất sát, nhìn thấy đánh tới chớp nhoáng Diệp Thiên Trọng, không chút hoang mang liền muốn rút ra sát kiếm, chạy trốn hư không, lại tùy thời ám sát Diệp Thiên Trọng, ngay tại lúc hắn rút kiếm thời điểm, lại là trong lúc đó con ngươi co rụt lại, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, trong nháy mắt phun lên trong lòng hắn, từ đâu tới cảm giác nguy cơ, mãnh liệt như thế, là cái kia một vòng tái nhật đại nhật bên trong người. Không, Ngô Phong bỗng nhiên ngoái nhìn về phía cái kia bị hắn một kiếm quán xuyên mi tâm dạ vô thường. Cái kia cổ cảm giác nguy cơ mãnh liệt, rất tiếp cận, không phải Diệp Thiên Trọng, là đến từ dạ vô thường. Ngoái nhìn nháy mắt, Ngô Phong con ngươi kịch liệt co rụt lại, lập tức buông tay vứt bỏ sát kiếm, trong lòng kinh hãi, dẫn đến khí tức tiết ra ngoài, hiển hóa thân hình, chỉ thấy cái kia khoanh chân ngồi ở đỉnh núi, bị hắn một kiếm quán xuyên mi tâm dạ vô thường, hai mắt một mảnh thâm thúy đen như mực, ở trong có ma khí cuồn cuộn, đang theo dõi Ngô Phong, tại hắn mi tâm, không có chút nào vết máu tràn ra, bị đóng xuyên vị trí, sát kiếm biên giới, có một vòng vật chất màu đen, giống như là đầm lầy, chiếc kia sát kiếm, phản phất là ám sát ở một cái màu đen đầm lầy bên trong, từng sợi khí lưu màu đen, từ dạ vô thường mi tâm tuôn ra, nơi đó hiện ra một cái màu đen vòng xoáy, từng sợi màu đen sức mạnh vật chất, từ trong màu đen vòng xoáy tuôn ra, trong nháy mắt bò đầy chiếc kia sát kiếm, đem hắn ăn mòn đồng hóa thành một cổ màu đen sức mạnh vật chất, chính là bởi vậy, Ngô Phong mới có thể trước tiên vứt bỏ thanh sát kiếm này, ngươi trốn không thoát. Dạ vô thường đen như mực hai mắt, nhìn chằm chằm Ngô Phong chạy trốn hư không, phần phật. Từng vòng khí lưu màu đen, từ thân thể của hắn ở trong sông ra, truyền thừa từ cái bóng sinh linh đạo, tại thời khắc này cho thấy một loại khác năng lực đáng sợ, khí lưu màu đen, ẩn chứa cường đại thôn vệ đồng hóa chi lực, nằm ngang ở hắn trên hai đầu gối phong ma kiếm, bỗng nhiên bay lên. Treo ngược với thiên, băng lãnh mũi kiếm, ngưng tụ ra một điểm thâm thúy đen, một cổ khí lưu màu đen từ trong cơ thể của dạ vô thường xông ra, vần quanh tại trên phong ma kiếm, ngưng kết thành một giọt chất lỏng màu đen, từ kiếm nhảy bén nhỏ xuống, bình tĩnh hư không như mặt gương đồng dạng. Tại một giọt này chất lỏng màu đen nhỏ xuống trong nháy mắt, lập tức nhộn nhạo lên một vòng màu đen gợn sóng không gian. Chương 1557 toàn bộ trấn sát. Thứ 1557 chương. Lớn tối không cương, hắc ám đầm lầy. Cái kia rạo rực mở màu đen gợn sóng, giống như hắc triều, trong nháy mắt lấy tốc độ khủng khiếp, bao phủ bốn phương tám hướng, nhuộm đen toàn bộ hư không, đem vùng hư không này, hóa thành một cái màu đen đầm lầy. Cái kia nguyên bản ẩn nấp trong hư không thân ảnh, bị cái kia màu đen gợn sóng quét trúng, bị cái kia hắc triều cuốn vào, nhiễm phải hắc triều khí tức, lập tức bại lộ thân hình, không chỗ che thân, đỉnh phía trên, dạ vô thường cả người hóa thành một cổ màu đen trào lưu, cuốn lên chiếc kia treo ngược với thiên phong ma kiếm, giống như hắc ám quân chủ đồng dạng, uy thế vô song, hướng về Ngô Phong trấn sát mà đi. Ngô Phong lập tức trong lòng sợ hãi, cái kia cổ kim không sóng trong đôi mắt tràn đầy vẻ chấn động. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, một cái đương thời tu sĩ mà thôi, vương đằng dưới quyền một cái tùy tùng mà thôi, vậy mà nắm giữ đáng sợ như vậy thủ đoạn, chẳng những hóa giải chính mình cái kia tất sát một kiếm, bây giờ càng là bức bách chính mình hiển hóa ra thân hình, màu đen kia trào lưu mãnh liệt, đem toàn bộ hư không đều hóa thành đầm lầy, hắn liễm tức ẩn nấp chi pháp, tại dạng này trong hoàn cảnh, căn bản là không có cách thi triển đi ra, mà thân là thích khách, không cách nào thi triển ẩn nấp thủ đoạn. Hoàn toàn bại lộ tại địch nhân trong tầm mắt, điều này có ý vị gì, không có ai so với hắn rõ ràng hơn, nếu như là không có kiến thức đến dạ vô thường thủ đoạn, không có cảm nhận được dạ vô thường bây giờ trên thân tản mát ra đáng sợ uy thế, có lẽ hắn cho dù là chính diện đối mặt dạ vô thường, hắn cũng sẽ không e ngại, bởi vì hắn có nắm giữ cổ pháp, dù là không am hiểu chính diện tác chiến, cũng không là bình thường đương thời tu sĩ có thể chống đỡ, mà giờ khắc này, từ dạ vô thường hiện ra thủ đoạn cùng uy thế, hắn biết, chính diện chống lại, chính mình tuyệt không có khả năng là đối thủ, hắn không nói hai lời, xoay người rời đi, muốn chạy trốn nơi đây, nhưng mà thân hãm hư không đầm lầy bên trong, bị dạ vô thường hắc triều cuốn vào, muốn bước ra nào có dễ dàng như vậy, chỉ là trong một chớp mắt, dạ vô thường liền cuốn theo vô biên hắc ám chi lực, giống như hắc ám quân chủ, vọt tới Ngô Phong diện phía trước, trong tay phong ma kiếm, đã tấn thăng đến chí tôn nói khí cấp bậc. Hơn nữa dung hợp cổ chi quy tắc trật tự, bây giờ một kiếm vung ra, thế giới đều biến thành hai màu trắng đen, ánh kiếm màu đen, xé rách tái nhật hư không bức tranh, chém giết tại Ngô Phong trên thân, giống như là đổ màu đỏ thuốc màu, tiên huyết vẫy mực mà ra, giết người như vẻ, màu đen sức mạnh triều tịch phun trào, tại Ngô Phong sau lưng ngưng kết thành cơ thể của dạ vô thường, trong tay phong ma kiếm vờn quanh một cổ hắc ám chi lực, có tiên huyết nhỏ xuống, Ngô Phong con ngươi rung động, hắn không thể tin được. Trong mắt mình giống như sâu kiến cùng cỏ rác đồng dạng đương thời tu sĩ, vậy mà lại có như thế thực lực cường đại, thực lực như vậy, đặt ở chư đế thời đại, đều đủ để xưng tôn thế hệ tuổi trẻ, cấp độ thánh tử đỉnh phong thiên kiêu, ở tại trước mặt có lẽ cũng bất quá là chê cười. Hắn không rõ đương thời cái này sa sút tu luyện trong hoàn cảnh, thế nào sẽ có đáng sợ như vậy thiên tài yêu nghiệt, hắn lại càng không minh bạch, dạng này một cái tuyệt thế vô song yêu nghiệt. Tại sao lại cam tâm làm người tùy tùng, thông qua Dạ Vô Thường, hắn phản phất thấy được sau lưng Vương Đằng, cái kia nhất định là một tôn càng đáng sợ hơn yêu nghiệt. Khuyết Y Môn chủ lời nói ghé vào lỗ tai hắn hiện lên, mấy cái con tôm nhỏ mà thôi, cho ngươi đi giết nhường bọn hắn, ngược lại có chút đại tài tiểu dụng. Khóe miệng của hắn giật giật, môn chủ. Làm hại ta. Phốc. Sau một khắc, thân thể nổ tung, hóa thành một mảnh đỏ bừng sương máu, trong hư không lăn lộn, vô thường. Mà giờ khắc này, Diệp Thiên Trọng cũng cuối cùng vọt lên, nhìn thấy Khởi Tử Hoàng Sinh, Dạ Vô Thường. Diệp Thiên Trọng dụi mắt một cái, một quyền nện ở Dạ Vô Thường ngực, hùng hùng hổ hổ nói, mẹ nó, ngươi không chết a, đồ chó hoang, may mà ta cao hứng hụt một hồi. Dạ Vô Thường miệt hắn một mắt, một mặt khinh bỉ nói, ta giống như nhìn thấy người nào đó khóc. Đánh rắm. Ai đặc biệt chớ khóc. Gió lớn mê mắt, ngươi biết cái gì? Diệp Thiên Trọng nghe vậy lập tức chửi bới nói, sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía mấy cái khác bị hắc triều hiển hóa ra ngoài thân ảnh, lập tức lệ khí bừng bừng, mẹ nó, Huyết Y Môn bọn gia hỏa này, chúng ta còn không có đi tìm bọn họ thanh toán, bọn hắn lại còn dám chủ động trêu chọc chúng ta. Lời còn chưa dứt, Diệp Thiên Trọng chính là hóa thành một vòng hừng hực đại nhật, giống như thiên thần hạ phàm, tay nắm ngày ấn, hướng về cái kia vài tên sát thủ trấn sát đi qua, cái kia vài tên Huyết Y Môn thiên tài thích khách, mặc dù cách nơi này cũng không tính quá gần, nhưng trước đây Dạ Vô Thường hắc triều bộc phát, cái kia từng vòng màu đen gợn sóng không gian rạo rực, vẫn như cũ hiển hóa ra thân hình của bọn hắn, bây giờ mấy người đang chấn kinh tại Ngô Phong vẫn lạc, nhìn thấy Diệp Thiên Trọng oanh sát mà đến. Lập tức nhao nhao sắc mặt đại biến, cùng nhau trốn vào hư không, không dám cùng chi chính diện tranh phong. Ngô Phong bị Dạ Vô Thường vừa đối mặt trấn sát, mà giờ khắc này Diệp Thiên Trọng dám can đảm chủ động hướng về bọn hắn đánh tới, lại uy thế kinh người như thế, bọn hắn tự nhiên không còn dám đem Diệp Thiên Trọng thị làm bình thường đương thế tu sĩ, không dám cùng cứng rắn phanh, dám can đảm đánh lén huynh đệ ta, lão tử làm thịt các ngươi. Diệp Thiên Trọng bây giờ lộ ra vô cùng ngang ngược, mặc dù mới vừa xuất thủ chính là Ngô Phong, mà không phải là trước mắt mấy người này, nhưng trước mắt mấy cái này thích khách, rõ ràng cũng là Huyết Y Môn người, cũng là cá mè một lứa, cừu hận cùng hưởng, thuần dương bất diệt, thương thần mặt trời ấn. Trong tay hắn ngày ấn hừng hực, trực tiếp một chưởng theo vào hư không, một cổ nóng bỏng lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát, Diệp Thiên Trọng truyền thừa đạo pháp, cũng tại bây giờ toàn diện nở rộ, ngày ấn hoành không, đem một mảnh kia hư không đều hòa tan mất đồng dạng. Mấy cái kia bởi vì hắc triều tan đi mà trốn vào hư không muốn chạy trốn thân ảnh nhao nhao kêu thảm, bị cái kia nóng bỏng sức mạnh bức bách ra ngoài, chôn vùi. Diệp Thiên Trọng toàn thân bao phủ hừng hực tia sáng, sợi tóc loạn vũ, giống như thiên thần, trong lòng bàn tay pháp ấn biến hóa, bỗng nhiên vồ một cái, thương nhật lung tráo cái kia mấy thân ảnh, một lần cuối cùng nổ tung, vô tận bạch quang, cùng Dạ Vô Thường, lớn tối không cương, tạo thành so sánh rõ ràng, bạch quang như vẽ cuốn. Bỗng nhiên tràn ra mấy đóa huyết hoa, nhưng lại bị cái kia nhiệt độ cao trong nháy mắt bốc hơi, hư không sụp đổ, phát ra cuồng cuộn oanh minh, bại lộ thân hình thích khách, so với tu sĩ không hề khác gì nhau, tự nhiên ngăn không được Diệp Thiên Trọng trấn sát, đem mấy cái này thích khách đều nghiền sát, Diệp Thiên Trọng cảm xúc vừa mới bình tĩnh lại, thu hồi thần thông, nơi xa, có từng đạo thần hồng bắn nhanh, cảm nhận được động tĩnh bên này, cấp tốc vọt tới, vô thường, ngàn trượng, đã xảy ra chuyện gì? Chu Lỏng bọn người từ mỗi phương hướng vọt tới, cảm nhận được nơi này sức mạnh ba động, còn có trong hư không nhàn nhạt mùi máu tươi, nhao nhao mở miệng nói, vô thường vừa mới bị Huyết Y Môn thích khách tập sát. Diệp Thiên Trọng mặt âm trầm nói, cái gì? Vô thường lọc vào Huyết Y Môn ám sát. Nghe được Diệp Thiên Trọng thoại, mọi người nhất thời nhao nhao sắc mặt biến đổi, ta không sao, các ngươi không cần lo lắng. Cảm nhận được đám người ánh mắt ân cần, Dạ Vô Thường mở miệng nói ra, thần sắc bình thản, giống như là vốn không có để ý khi trước tập sát, giống như người ngoài cuộc, phản phất vừa rồi tập sát cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, chương 1558 đi tới Trung Châu. Thứ 1558 chương. Đông Hoang, Đông Lăng Sơn hậu núi tu luyện bên trong bí cảnh, Vương Đằng từ trong tu luyện tỉnh lại, hắn quanh thân óng ánh, lưu động đẹp đẽ ánh sáng lộng lẫy, cả người trong mỗi một cái tế bào. Đều tràn đầy một cổ cường đại sức mạnh, nhưng bây giờ, Vương Đằng lại nhíu mày, đình chỉ tu luyện, bất diệt kim thân đệ bát trọng đỉnh phong, cách đệ cửu trọng cuối cùng này nửa bước, lại chậm chạp không cách nào vượt qua, lôi kiếp dịch đối ta hiệu quả, cũng càng ngày càng yếu. Vương Đằng thì thào, bất diệt kim thân tu luyện tới đệ bát trọng sau, liền rất khó tinh tiến, vốn cho rằng lần này thu hoạch nhiều như vậy lôi kiếp dịch, có lẽ có thể xung kích đệ cửu trọng, nhưng cuối cùng vẫn như cũ kém một chút, bất diệt kim thân cắm ở đệ bát trọng đỉnh phong, bất quá, mặc dù không có bước vào đệ cửu trọng, chỉ là tăng lên một cái tiểu cảnh giới, nhưng cũng là một cái tiến bộ cực lớn, đến tình trạng hôm nay, dù chỉ là một điểm nho nhỏ đề thăng, đối với thực lực tăng trưởng cũng không phải chuyện đùa, còn lại những thứ này lôi kiếp dịch, đối với ta tác dụng không lớn, muốn đột phá đệ bát trọng đỉnh phong, tấn thăng đệ cửu trọng, ngưng kết chân chính bất tử chi thân, ta cần tìm kiếm những thứ khác cơ duyên. Vương Đằng ánh mắt lấp lóe, lần này lấy được lôi kiếp dịch, hắn cũng không dùng xong, vẫn còn dư lại không thiếu, bởi vì bất diệt kim thân tấn thăng đến đệ bát trọng đỉnh phong sau, lôi kiếp dịch sự giúp đỡ dành cho hắn cơ hồ liền có thể không đáng kể, vốn là còn cho là có thể mượn nhờ cái này lôi kiếp dịch, đem bất diệt kim thân tu luyện tới đệ cửu trọng, hiện tại xem ra chính mình có chút khinh thường bất diệt kim thân bây giờ tu luyện độ khó, bất diệt kim thân đệ cửu trọng, chính là chân chính bất tử chi thân, bất diệt kim thân đệ bát trọng đến đệ cửu trọng, tương đương với phàm thể hướng về thần thể thuế biến, độ khó đương nhiên sẽ không tiểu, không tiếp tục bế quan. Vương Đằng đem còn lại lôi kiếp dịch ban cho Tiên Thiên Chi Long cùng Xích Lân Long Xà, một con rồng một xà lập tức hưng phấn không thôi, đem những cái kia lôi kiếp dịch chia ăn. Bất quá vẫn như cũ cho hói đầu hạt lưu lại một chút, hói đầu hạt vẫn như cũ còn tại ngủ say, gần nhất hắn ngủ say tần suất càng ngày càng cao, thời gian ngủ say cũng càng ngày càng dài, trên người tản mát ra khí tức, cũng càng ngày càng kinh người. Xích Lân Long Xà cùng Tiên Thiên Chi Long thỉnh thoảng chạy đi hói đầu hạt ngủ say chỗ, gặp hắn cả ngày ngủ, khí tức trên thân vẫn còn càng ngày càng mạnh, trong hai cặp mắt to linh động con ngươi tràn ngập hâm mộ, bế quan cũng có một đoạn thời gian, không biết tình huống bên ngoài thế nào. Vô Thường bọn hắn có tìm được hay không thích hợp địa chỉ mới? Vương Đằng thì thào, lập tức lắc đầu, trong lòng đã có đáp án, nếu là bọn họ tìm được địa chỉ mới, hẳn là đã sớm thông tri chính mình. Tất nhiên không có thông tri chính mình, đó phải là còn không có kết quả. Hắn đứng dậy đóng lại thời gian trận pháp, sau đó đi ra bí cảnh, Tiên Thiên Chi Long cùng Xích Lân Long Xà lập tức thu nhỏ cơ thể. Bơi tới trên người hắn, khi Vương Đằng đi ra bí cảnh, đi tới Đông Lăng Sơn chủ phong thời điểm, lại là lập tức trợn mắt hốc mồm, bởi vì Đông Lăng Sơn trung thiên địa linh khí, so với dĩ vãng vậy mà ước chừng yếu kém gấp 5 lần không ngừng, Đông Lăng Sơn trung có to lớn tụ linh trận, ngưng kết tứ phương thiên địa linh khí, toàn bộ cực đông chi địa, thiên địa linh khí lấy Đông Lăng Sơn là nhất. Kết quả bây giờ, ngay tại hắn bế quan trong khoảng thời gian ngắn, Đông Lăng Sơn thiên địa linh khí, vậy mà đạm bạc gấp 5 lần không ngừng. Công tử, ngươi cuối cùng xuất quan, chúng ta Đông Lăng Sơn bây giờ thiên địa linh khí càng ngày càng yếu, hơn 10 vạn tên chư đế thời đại cường giả đỉnh cao, tu luyện hấp thu thiên địa hoàn cảnh nhiều lắm, tụ linh trận hấp dẫn tới thiên địa linh khí, đều không đủ bổ sung tiêu hao, tiếp tục như thế, chúng ta Đông Lăng Sơn linh khí chỉ sợ cũng muốn triệt để đoạn tuyệt. Vân Tiêu Diêu cảm nhận được khí tức Vương Đằng, liền vội vàng nghênh đón, một mặt vẻ buồn bã đạo, Vương Đằng bế quan thời điểm, thần minh một ít chuyện, cũng là Vân Tiêu Diêu phụ trách xử lý, Vương Đằng cũng khóa lên lông mày, không cần Vân Tiêu Diêu nói, hắn liền đã cảm nhận được Đông Lăng Sơn trung linh khí biến hóa, xem ra nhất định phải mau chóng tìm được địa chỉ mới mới được. Vương Đằng thầm nghĩ đến, ngay lúc này, Vương Đằng trong thức hải, bỗng nhiên truyền đến Lăng Tiêu Đại Đế ý niệm, thu đến Lăng Tiêu Đại Đế ý niệm, Vương Đằng lập tức hơi biến sắc mặt, ngươi nói cái gì? Vô Thường bị Huyết Y Môn ám sát. Công tử không cần lo lắng, Vô Thường cũng không ăn thiệt thòi. Lăng Tiêu Đại Đế âm thanh từ trong hồn huyết truyền đến, Vương Đằng nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nhưng ánh mắt cũng rất lạnh, hừ, Huyết Y Môn sao? Lần trước ám sát ta sự tình còn không có cùng bọn hắn thanh toán, lại còn dám trêu chọc ta, quả thật không biết sống chết. Ta đã xuất quan, lập tức chạy tới Trung Châu, các ngươi cẩn thận một chút, Huyết Y Môn thích khách, ẩn nấp chi pháp cao thâm mạc trắc, không muốn phân tán hành động, chờ ta tới. Sau đó, Vương Đằng ra lệnh một tiếng, 105,000 tên chư đế thời đại cường giả đỉnh cao, nhao nhao tụ đến, bị hắn trực tiếp thu vào trước đây để cho Lăng Tiêu Đại Đế bọn người mở ra tới bên trong tiểu thế giới, sau đó lại đem tiểu thế giới thu vào trong thần ma lệnh. Tiểu thế giới bị Vương Đằng mệnh danh là thần thổ tiểu thế giới, hắn không gian cực kỳ bao la cùng ổn định. Dung nạp chi này 105,000 tên chư đế thời đại cường giả tạo thành đại quân, căn bản không phải vấn đề. Duy nhất không tiện chính là, thần thổ bên trong tiểu thế giới khuyết thiếu thiên địa linh khí, những người này ở đây trong đó không có đầy đủ thiên địa linh khí tới tu luyện, chỉ có thể thông qua tiêu hao tài nguyên tu luyện tiến hành tu luyện. Bất quá Vương Đằng mặc dù có số lớn tài nguyên tu luyện, nhưng mà nhiều như vậy cường giả, yếu nhất cũng là chí thánh cảnh giới, nhiều hơn phân nửa chuẩn đế, nếu là không có tiết chế, chính là tư nguyên nhiều hơn nữa, đều có thể miệng ăn núi lở, cho nên Vương Đằng chỉ là để cho bọn hắn tạm dừng tu hành, để cho bọn hắn thừa dịp trong khoảng thời gian này trải vuốt riêng phần mình thần thông các loại, đợi đến tìm được thích hợp động thiên phúc địa, đến lúc đó lại phối hợp động thiên phúc địa cái kia nồng đậm thiên địa linh khí tiến hành tu luyện, có thể giảm mạnh tài nguyên tiêu hao. Ngoại trừ cái này 105,000 tên chư đế thời đại cường giả, còn có Vô Vi Đại Đế cùng với Phi Hồng Đại Đế, cũng bị Vương Đằng thu vào trong thần ma lệnh. Cái này lệnh Vân Tiêu Diêu không khỏi há hốc mồm, công tử, ngươi đây là dự định. Ta muốn đi Trung Châu một chuyến, tìm kiếm tông môn địa chỉ mới. Vương Đằng thản nhiên nói, Vân Tiêu Diêu trong lòng tự nhủ tìm kiếm tông môn địa chỉ mới vì sao còn phải mang lên cái này hơn 10 vạn tên chư đế thời đại cường giả tạo thành đại quân. Thậm chí ngay cả Vô Vi Đại Đế cùng Phi Hồng Đại Đế đều bị mang tới, lập tức hơi hơi chần chờ. Vân Tiêu Diêu nói, công tử, gần nhất Đông Nguyên Vực có lại một chút động tĩnh, nghe nói Đông Nguyên Vực các đại đỉnh tiêm thế lực, nhao nhao âm thầm ký kết liên minh, dự định chống lại chúng ta thần minh. Vương Đằng nghe vậy lại chỉ là cười nhạt một tiếng, chống lại ta thần minh. Ta cũng không dự định đối bọn hắn động thủ, bọn hắn chống lại ta thần minh cái gì. Không cần đi quản bọn họ, lần này ta muốn đi Trung Châu chiếm giữ một cái một chỗ cắm dùi, nơi nào có công phu đi để ý tới bọn hắn. Hắn đều dự định di chuyển tông môn đi tới Trung Châu, cũng căn bản không có tính toán lại đi để ý tới Đông Nguyên Vực những thế lực này, đối với bọn hắn cái kia cái gọi là liên minh, căn bản vốn không quan tâm. Vương Đằng không cùng hắn nói nhảm, lui Vân Tiêu Diêu, sau đó lại đưa tới Khí Các Sử Thanh cùng Công Tôn trưởng lão. Mở miệng hỏi, khí các bây giờ luyện chế ra bao nhiêu cao giai khôi lỗi long? Chương 1559 Huyết Y Môn Động. Thứ 1559 chương. Khí các cũng bị Vương Đằng bày ra thời gian trận pháp, vô số luyện khí sư, tại trong thời gian trận pháp, tăng cường khôi lỗi long luyện chế. Hồi bẩm công tử, bây giờ luyện chế được lục giai khôi lỗi long, tổng cộng 300 đầu, thất giai khôi lỗi long, tổng cộng có 136 đầu. Sử Thanh cùng Công Tôn trưởng lão cùng nhau đáp lại nói, Vương Đằng gật đầu một cái, nói đem tất cả lục giai cùng thất giai khôi lỗi long đô mang tới. Sử Thanh cùng Công Tôn trưởng lão mặc dù nghi hoặc Vương Đằng vì cái gì đột nhiên muốn nhiều như vậy cao giai khôi lỗi long, nhưng không có hỏi nhiều, mà là chắp tay lui xuống, cấp tốc đem những cái kia lục giai cùng với thất giai khôi lỗi long mang tới. Lục giai khôi lỗi long có thể ngang dọc đương thời chí thánh cảnh giới, mà thất giai khôi lỗi long sẽ có thể ngang dọc chuẩn đế cảnh giới, đây chỉ là đơn thuần khôi lỗi long thực lực, nếu là phối hợp thực lực cường đại tu sĩ khống chế, có thể phát huy ra được sức mạnh càng mạnh hơn, tỷ như từ nắm giữ cổ chi quy tắc trật tự chư đế thời đại cổ đại cường giả khống chế, cái kia phát huy ra được uy lực, nhưng là đủ để ngang dọc cùng cấp bậc cổ đại cường giả. Vương Đằng đem cổ chi quy tắc trật tự dung luyện đến pháp bảo bên trong, gia tăng thật lớn pháp bảo uy lực thời điểm, hắn thậm chí đang suy nghĩ đem cổ chi quy tắc trật tự cũng luyện như đến trong khôi lỗi long, cứ như vậy, coi như không có người khống chế, khôi lỗi long thực lực cũng nhất định tăng nhiều, bất quá bây giờ thời gian vội vàng, hắn lập tức sẽ đi tới Trung Châu, không kịp luyện hóa cổ chi quy tắc trật tự đến trong khôi lỗi long, ta phải ly khai một đoạn thời gian, khôi lỗi long luyện chế không nên lười biếng, chủ yếu luyện chế cao giai khôi lỗi long. Giao phó Sử Thanh hai người một câu sau, Vương Đằng liền không còn lưu lại, trực tiếp sử dụng một tòa đỉnh cấp truyền tống trận đài, sửa lại phía trên tọa độ, chớp mắt liền biến mất không thấy. Hắn có được vô tận tài nguyên bảo tàng, toàn bộ Đông Nguyên Vực các đại đỉnh tiêm thế lực lắng động vô tận tuế nguyệt bảo khố đều tại trên tay hắn, muốn tìm tới một tòa đỉnh cấp trận đài, tự nhiên không coi là hiếm lạ, mà lấy hắn trận đạo tạo nghệ, muốn ở phía trên khắc họa một tòa khoảng cách xa truyền tống trận pháp, cũng bất quá dễ như trở bàn tay. Mà tại Vương Đằng thông qua truyền tống trận pháp đi Trung Châu thời điểm, Huyết Y Môn đã phát giác Ngô Phong đám người vẫn lạc. Ngô Phong bọn người ở tại trở lại Huyết Y Môn sau, ngay tại trong Huyết Y Môn lưu lại hồn đăng, người chết đèn tắt. Khi Huyết Y Môn chủ nhận được bẩm báo, biết được Huyết Y Môn mấy cái cổ đại thiên kiêu, vậy mà đều vẫn lạc, lập tức ngẩn ngơ, lập tức tức giận, ngươi nói cái gì? Ngô Phong bọn hắn vẫn lạc. Thuyết Y môn chủ một mặt không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn không phải đi ám sát Vương Đằng dưới quyền mấy cái tùy tùng sao, mấy cái con tôm nhỏ mà thôi, châu chấu thứ đồ thông thường, lấy hắn Thuyết Y môn những thứ này cổ đại thiên tài thích khách ám sát thủ đoạn, đừng nói là mấy cái tùy tùng, liền xem như muốn lấy Vương Đằng bản tôn tính mệnh, hắn thấy đều không phải là việc khó. Trước đây Ngô Phong nói muốn tự thân đi ám sát Dạ Vô Thường bọn người, hắn vốn không có để ý, cảm thấy để cho Ngô Phong đi là đại tài tiểu dụng, bất quá gặp Ngô Phong nhiều hứng thú, hắn liền do cho hắn đi, không nghĩ tới lại một đi không trở lại, có từng phái người ra ngoài điều tra tin tức, bọn hắn làm sao lại vẫn lạc. Huyết Y môn chủ thần tình có chút khó coi, Ngô Phong đám người vẫn lạc, có chút đánh mặt của hắn, có trưởng lão thông qua trong hư không mấy người lưu lại huyết khí, thi triển bản nguyên quay lại thủ đoạn, truy xét được bọn hắn rơi xuống một màn. Một cái Huyết Y môn cường giả phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, một đạo hình ảnh lập tức bắn ra, xuất hiện tại Huyết Y môn môn chủ trước mắt, chỉ thấy trong tấm hình, Ngô Phong an tĩnh ngủ đông chờ đợi, cuối cùng tìm được hoàng mỹ thời cơ, một kiếm ám sát tại Dạ Vô Thường mi tâm phía trên. Huyết Y môn chủ lập tức ánh mắt một thịnh, gật đầu tán thán nói, không hổ là ta Huyết Y môn cổ thánh tử, ám sát thủ đoạn, trong thế hệ thanh niên không người có thể xuất kỳ hữu, một kiếm này thời cơ, vừa đúng, trong đó càng là ẩn chứa rất nhiều ám sát chi đạo ảo diệu, tất sát một kiếm. Nhưng mà hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên lại là con ngươi co rụt lại, chỉ thấy hình ảnh kia bên trong, Dạ Vô Thường cái kia bị Ngô Phong nhất kiếm xuyên qua mi tâm, vậy mà hiện ra một cái màu đen vòng xoáy, vậy mà không thể thương tổn tới hắn một chút. Hơn nữa, cái kia màu đen trong nước xoáy, tuôn ra một cổ thần bí hắc ám chi lực, ăn mòn thôn phệ đồng hóa hết thảy, tính cả chiếc kia sát kiếm, đều bị thôn phệ đồng hóa trở thành màu đen sức mạnh khí lưu. Sau đó, Dạ Vô Thường toàn thân màu đen sức mạnh phun trào, vần quanh phong ma kiếm bên trên, ngưng kết thành một giọt chất lỏng màu đen, rơi xuống hư không, nhấc lên một vòng hắc ám gợn sóng, đem cái kia cả phiến thiên địa, đều hóa thành một phương hắc ám đầm lầy, ép buộc Ngô Phong bọn người hiển hóa ra thân hình, cuối cùng bị sự bá đạo trấn sát. Huyết Y môn chủ lập tức con ngươi co rụt lại, thật quỷ dị đạo và pháp, ăn mòn, thôn phệ cùng đồng hóa hết thảy hữu hình cùng vô hình. Đây không phải bình thường pháp, người này là ai, hắn vậy mà trong tay nắm giữ bực này đạo pháp. Huyết Y môn chủ bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm trong hình Dạ Vô Thường thân hình, trong ánh mắt tràn đầy động dung, môn chủ, người này chính là Vương Đằng dưới quyền tùy tùng một trong. Tên kia kích phát hình ảnh cường giả đáp lại nói, Huyết Y môn chủ nghe vậy lập tức ánh mắt ngưng lại, lập tức lại nhìn thấy trong tấm hình, Diệp Thiên Trọng triển hiện ra thủ đoạn, thần sắc lại lần nữa biến hóa, sau đó, trong tấm hình lại xuất hiện càng nhiều thân hình, Chu Lỏng, Đường Nguyệt, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn, Đạo Không Dấu Vết, Cố Thanh Gió, cùng với Lăng Tiêu Đại Đế bọn người. Huyết Y môn môn chủ sắc mặt biến đổi không chắc, rõ ràng mặc dù không có nhìn thấy Chu Lỏng bọn người ra tay, thế nhưng là cũng có thể tưởng tượng ra được bọn hắn hơn phân nửa cũng sẽ không kém Diệp Thiên Trọng cùng Dạ Vô Thường bao nhiêu. Ánh mắt tại Lăng Tiêu Đại Đế trên thân nhìn chăm chú phút chốc, Huyết Y môn chủ trầm giọng nói, bọn họ đều là Vương Đằng dưới quyền tùy tùng. Là. Cả cường giả kia đáp lại nói, khá lắm Vương Đằng, nghĩ không ra người này bên cạnh, vậy mà tụ tập nhiều như vậy yêu nghiệt kỳ tài, cái kia hai cái ra tay giết Ngô Phong bọn hắn người, nắm trong tay đạo và pháp không thể coi thường. Dạng này yêu nghiệt, vậy mà cam nguyện đuổi theo ở tại tả hữu, cái kia Vương Đằng chắc hẳn càng thêm lạ thường. Bổn môn chủ ngược lại là đối với hắn có chút hứng thú, chỉ tiếc, như người như hắn, hơn phân nửa không cách nào mời chào. Huyết Y môn chủ trầm lặng nói, ánh mắt lạnh lẽo, tất nhiên không cách nào mời chào, nhưng lại trêu chọc ta Huyết Y môn, vậy cũng chỉ có thể tiễn đưa bên trên lộ. Thế nhân sở dĩ đối với ta Huyết Y môn kiên kỵ ba phần, chính là bởi vì trêu chọc ta Huyết Y môn người, bất luận lai lịch thân phận, đều tất phải giết. Truyền lệnh xuống, lập tức lên, Vương Đằng tính cả hắn dưới trướng người, giết không tha. Để cho cổ bào thích khách ra tay. Huyết Y môn chủ ném ra một cái lệnh bài, lạnh lùng phân phó nói, cổ bào thích khách, chính là chư đế thời đại trở về những cái kia thích khách, phía dưới giả cường giả kia lấy lệnh bài, chắp tay lui xuống, sau đó không lâu, trong Huyết Y môn, từng đạo thân hình lấp lóe, nhanh chóng rời đi Huyết Y môn chỗ tiểu thế giới, ngoại giới, Dạ Vô Thường bọn người lúc trước tụ tập một khu vực như vậy, từng sợi khí lưu vô hình phun trào, sau đó hiển hóa ra từng đạo thân hình, Dạ Vô Thường bọn người sớm đã rời đi nơi đây, vài tên chư đế thời đại lão bối thích khách, đưa tay liền níu mấy cái không khí nhẹ ngửi, Tây Nam. Sau một khắc, từng đạo thân hình điểm nhẹ hư không, hóa thành từng đạo khí lưu vô hình, hướng về phía Tây Nam đuổi theo, biến mất không thấy gì nữa. Chương 1560 ngộ nhập quá dịch. Thứ 1560 chương. Tại sao ta cảm giác có chút không thích hợp? Một mảnh thương mãn sơn mạch bên trong, Lăng Tiêu đại đế đột nhiên ánh mắt chớp lên. Ngoái nhìn nhìn về phía sau lưng, hắn cũng tu luyện vạn vật hô hấp pháp, mặc dù không có vương đằng lĩnh ngộ sâu như vậy, nhưng mà đối với sức mạnh chấn động cảm ứng, cũng vô cùng nhạy cảm. Huyết y môn cường giả, ẩn nấp thủ đoạn phóng nhãn toàn bộ thần hoang đại lục, có lẽ cũng không có người có thế ra kỳ hữu, rất khó để cho người ta cảm ứng được sự hiện hữu của bọn hắn, nhất là những thứ này lão bối thích khách, ám sát kinh lịch phong phú, thủ đoạn cay độc, đối với chi tiết thường thường đều vô cùng chú trọng, khí tức của bọn hắn hoàn mỹ nội liễm, tuyệt đối không lộ sơ hở, nhưng vạn vật hô hấp pháp, có thể cảm ứng tứ phương sức mạnh di động, có thể cảm nhận được sức mạnh lưu động quỷ tích, dù là rất nhỏ một tia sức mạnh, cũng sẽ có điều phản hồi. Lăng Tiêu đại đế cảm ứng được sau lưng cái kia từng sợi phản phất bình thường không khí lưu động ba động, không khí lưu động, đây là quy luật tự nhiên, là một kiện tại chuyện không quá bình thường, đặt ở lúc khác, không có ai sẽ để ý, nhưng Dạ Vô Thường trước đó không lâu, mới gặp đến huyết y môn ám sát, tăng thêm bây giờ, Lăng Tiêu đại đế cẩn thận cảm thụ phía dưới, phát hiện cái kia không khí lưu động sức mạnh mạch lạc, nhìn như tự nhiên, lại cũng không tự nhiên, bởi vì, phát hiện những thứ này tất cả lưu động không khí, nhìn như không có thứ tự, nhưng lại đều vừa vặn hướng về bọn hắn vị trí tới gần. Lăng Tiêu đại đế thà bị đa nghi trò chuyện sai, cũng không nguyện ý sơ suất thành hiểm. Hắn bỗng nhiên ra tay, lật tay chính là một chưởng, hướng về cái kia phiến không khí lưu động dày đặc nhất chỗ, trấn áp xuống dưới. Sở Hoàng ngươi làm cái gì? Diệp Thiên Trọng kiến Sở Hoàng đột nhiên hướng về sau lưng một mảnh hư không ra tay, có chút kinh ngạc, ầm ầm. Lăng Tiêu đại đế không có trả lời Diệp Thiên Trọng. Hắn nguyên bản là tam chuyển tu vi đại đế, tu luyện vạn vật hô hấp pháp sau, thực lực của hắn sánh ngang tam chuyển cổ chi đại đế, bây giờ hắn một chưởng trấn áp xuống dưới, dù là không có ra tay toàn lực, một chưởng này trấn áp xuống, cũng uy thế kinh khủng, chỉ là trút xuống khí tức ba động, liền làm phải một mảnh kia hư không sụp đổ, làm sao có thể, hắn vậy mà phát hiện chúng ta. Lăng Tiêu đại đế dưới chưởng hư không, cấp tốc sụp đổ, ở trong có từng đạo thân ảnh sợ hãi kêu. Bọn hắn truy tung đến Lăng Tiêu đại đế bọn người sau, chính là An Tĩnh Ngũ Đông, từng điểm tràn đầy tới gần, căn bản chưa từng lộ ra nửa điểm sơ hở, không nghĩ tới vậy mà vẫn như cũ bị Lăng Tiêu đại đế cảm ứng được, càng không nghĩ đến, Lăng Tiêu đại đế không hề có điềm báo trước đột nhiên ra tay, nguyên bản núp trong bóng tối thợ săn, như thế nào lại ngờ tới, bị chính mình để mắt tới con mồi, vậy mà lại đột nhiên đối với âm thầm ra tay với bọn họ đâu, bọn hắn một mực tùy thời mà động, dự định tìm cơ hội, phát động trí mạng tập kích, đối với Lăng Tiêu đại đế đột nhiên ra tay, căn bản không có nửa điểm phòng bị, bây giờ, một chưởng bên dưới tới, có người đào thoát không bằng, tại chỗ liền bị Lăng Tiêu đại đế đập đến hình thần câu diệt, những thứ này thích khách cũng là huyết y môn quay về chư đế thời đại lão bối thích khách, trong đó không thiếu một chút chuẩn đế cảnh giới đỉnh phong đỉnh tiêm thích khách, loại này cấp bậc thích khách, ám sát thủ đoạn đã lô hỏa thuần thanh, hơn nữa nắm giữ cổ pháp, có cổ pháp gia trì, ám sát một tôn đương thời đại đế, đối bọn hắn tới nói cũng không phải là việc khó, cho nên cứ việc biết được Lăng Tiêu đại đế thân phận, bọn hắn cũng không sợ hãi. Tiếp đó, dù cho bọn hắn ám sát thủ đoạn lợi hại hơn nữa, nhưng mà thích khách chung quy là thích khách, chỉ có thể trốn ở trong tối đánh lén, nhất kích mất mạng, một khi bại lộ vết tích, chính diện đối chiến, chính là nguy cơ trí mạng. Bọn hắn tu luyện, đều là gai giết thủ đoạn, chính diện chiến đấu, là nhược điểm lớn nhất của bọn họ. Mà xem như thích khách chính bọn họ, cũng khinh thường tại tu luyện chính diện chiến đấu thủ đoạn, bởi vì đối với thích khách mà nói, một cái ưu tú thích khách, cho tới bây giờ cũng là nhất kích mất mạng, sẽ không cho con mồi phát giác cơ hội, thu hoạch con mồi tính mệnh, cho nên, ưu tú thích khách, cũng không cần cùng người chính diện tác chiến, hừ, vậy mà quả thật có người đuổi tới, giấu ở bên người chúng ta, không hổ là huyết y môn, cỡ nào cao minh ẩn nấp thủ đoạn, ngay cả bản đế đều kém chút không thể phát giác. Lăng Tiêu đại đế gặp dưới một chưởng này, cái kia trống vắng trong hư không, sương máu lăn lộn, đồng thời khu vực biên giới, có từng đạo thân hình bắn nhanh ra ngoài, ánh mắt rực rỡ, lạnh rên một tiếng đạo, Diệp Thiên Trọng trương lớn miệng, sau đó kinh dị, không nghĩ tới mảnh này trống vắng trong hư không, vậy mà lại có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể có thể vậy mà cất giấu nhiều như vậy huyết y môn thích khách, bọn hắn là lúc nào mai phục tới, hắn trước đây vậy mà không có chút phát hiện nào, nếu là Lăng Tiêu đại đế không thể cảm thấy được, nhiều như vậy thích khách nếu là đồng thời mai phục đến mỗi người bọn họ bên người, đồng thời ra tay ám sát bọn hắn, bên dưới không chút phòng bị nào, sẽ có hậu quả như thế nào? Hắn đạo và pháp mặc dù cũng cường đại, thế nhưng lại không giống Dạ Vô Thường hắc ám đạo pháp quỷ dị như vậy, vậy mà có thể đem tự thân hắc ám nguyên tố hóa, nếu là hắn bị đánh trúng mi tâm, tất nhiên sẽ bị đóng xuyên nguyên thần. Chết không có chỗ chôn, nghĩ tới đây, Diệp Thiên Trọng lập tức giật mình trong lòng, sợ run cả người, lập tức phẫn nộ, giết. Hắn không nói nhảm, trực tiếp xông đi lên, muốn đem những cái kia thoát đi Lăng Tiêu đại đế một chưởng này thích khách đều lưu lại. Dạ Vô Thường đôi mắt lưu chuyển, một cổ khí lưu màu đen lấy hắn làm trung tâm, phóng xạ bát phương, đem những cái kia giấu ở bốn phía khác mỗi phương hướng thích khách, toàn bộ đều chiếu rọi đi ra. Diệp Thiên Trọng không nghĩ tới bốn phía vẫn còn có nhiều thích khách như vậy ẩn tàng, thần sắc lập tức động lại, hướng về những cái kia thích khách trấn sát đi qua, không tốt, chúng ta bại lộ. Rút lui. Những cái kia thích khách nhao nhao sắc mặt đại biến, không nghĩ tới Lăng Tiêu đại đế, Dạ Vô Thường đám người thủ đoạn lợi hại như thế, một cái cảm ứng được bọn hắn mai phục, một cái trực tiếp đem bọn hắn tất cả mọi người thân hình hiển hóa ra ngoài, hoàn toàn bại lộ, ám sát thất bại. Bọn hắn lập tức đi ngay, trước tiên rút lui, Sương Hàn Cửu Thiên. Đường Nguyệt Sương con mắt lạnh lẽo, kiếm khí như sương, rét lạnh thiên địa, toàn bộ thế giới trong chốc lát bao phủ trong làn áo bạc, rét lạnh kiếm khí bắn nhanh, trong nháy mắt trấn sát vài tên huyết y môn thích khách, Linh Mục Kiếm Tôn, Kinh Trập Kiếm Tôn, Cố Thanh Gió, cùng với đạo không dấu vết mấy người cũng đồng loạt lướt đi, thanh lý còn lại người, Chu Lỏng tế ra phong tỏa đại trận, cầm tù phiến thiên địa này, khiến cho không cách nào trốn xa, mà vừa lúc này, cách nơi này không phải quá xa cái nào đó Trung Châu đỉnh tiêm thế lực, Thái Dịch Giáo, một đạo truyền tống chi lực buông xuống, bị Thái Dịch Giáo cao tầng phát giác, người nào, thật to gan, dám can đảm xông ta Thái Dịch Giáo. Vương Đằng thân hình còn không có hiển hiện ra, bên tai liền truyền đến một tiếng lớn quát, đồng thời có từng đạo khí tức cường đại, đem hắn khóa chặt, sau một khắc, Vương Đằng thân hình hiển hóa, hàng lâm xuống. Chỉ thấy tứ phương cường giả như mây, từng cái khí tức khiếp người chư đế thời đại cường giả, đều đằng không mà lên, đem quanh hắn ở. Thì ra hắn lần này truyền tống khoảng cách xa, tọa độ điểm đến vừa vặn rơi vào Thái Dịch Giáo vị trí, lợi dụng truyền tống trận pháp, tùy tiện buông xuống tại người khác trên tông môn khoảng không, cái này rất để cho người ta kiên kỵ, Thái Dịch Giáo người vây hắn lại, cũng không thể quở trách nhiều, ân. Thái Dịch Giáo những thứ này chư đế thời đại cường giả nhìn chằm chằm Vương Đằng, cảm nhận được Vương Đằng trên thân cái kia nông cạn tuế nguyệt vết tích, không khỏi nhao nhao nhíu mày, một cái hai mươi mấy tuổi tiểu bối mà thôi, lường trước không phải lợi hại gì nhân vật, hẳn là chỉ là truyền nhầm đến nơi đây, cũng không phải là cường địch xâm phạm, làm bọn hắn hơi buông lỏng cảnh giác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.